thánh vương người làm Egypt phong chương 871 bảo khố. Thế giới tương lai đích thật là lợi hại. Thập đại thủ lĩnh mỗi người đều là có thể so với thần linh nhân vật. Nhất là bọn hắn rõ ràng có được chư thần ấm ký đáng giận. Loại này cả chư thần đều muốn tranh đoạt. Lại có thể biết ra hiện tại đang trên tay của bọn hắn. Có thể sinh ra bao nhiêu năng lượng. Nghe đồn rằng, chư thần ấm ký bên trong ẩm chứa tối cao khí công, gọi là thần tượng trấn ngục kính. Chính là thái cổ vô biên sức mạnh voi thần. Trấn áp địa ngục mà sinh ra khí công tinh hoa. Một khi tu luyện, từng chiêu từng thức đều ẩm chứa đại lực vô biên. Tu vi tối cao, xé sách tuyên cổ, đánh vỡ trời xanh. Tung hoành thông thần cổ lộ đó là đương nhiên. Trông thấy ngạo luôn thường bọn họ đi rồi, Ngọc Đàm hơi chút khẽ động, phát ra tới tức giận âm thanh. Liền trong phòng chạy ra một người. Nhưng lại một cái tuyết liên tựa như nữ tử. Toàn thân trắng nõn. Không dính nhuộm bất luận cái gì hạt bụi. Toàn thân đều đắm chìm trong một cổ tuyết sơn tựa như trắng nõn mây trôi bên trong. Loáng thoáng tại đang đỉnh đầu của nàng bên trên có Vân Hải cùng Minh Nguyệt. Người này thì có một loại Minh Nguyệt ra thiên sơn, bao la mờ mịt Vân Hải ở giữa mùi vị. Loại này mùi vị làm cho người phiêu giật xuất chân, thoạt nhìn có một loại phi thường khắc sâu thánh khiết mùi vị. Lại là một cái hoa thần. Tuyết Liên, ngươi nói những cái này thế giới tương lai an cái gì tâm tư? Như nếu như đối phương không phải cái gì toàn tức đầu ảnh, ta thật đúng là muốn đem cái này mấy người còn sót lại xem như nô lệ, thậm chí xem như thái giám. Ngọc Đàm nhìn xem nữ tử này nói: Ngọc Đàm sư muội, ngươi nóng lòng. Tuyết Liên giống như nữ tử. Tuyết Liên nói: thế giới tương lai lần này ra mưu đồ chính là đại mộ bên trong thần cách. Bọn hắn hiện tại chỉnh thể thực lực cũng không được tốt lắm. Không thể cùng thông thần cổ lộ so sánh với. Nhưng là duy nhất chỗ lợi hại chính là thập đại thủ lĩnh. Thập đại thủ lĩnh cũng tại thái cổ cùng cao thủ làm chiến. Muốn phải lấy được chư thần ấm ký, tạm thời chỉ sợ không cách nào trở về. Nếu không cũng sẽ không dễ dàng như vậy cùng chúng ta tiếp xúc. Muốn nhờ tay của chúng ta đạt được đại mộ bên trong thần cách. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng lẽ thật sự sẽ đem thần cách giao cho bọn họ? Cái kia không cần phải gấp gáp. Hết thảy đều muốn xem cung chủ định đoạt. Ta xem cái này thế giới tương lai người còn có một phen mặt khác ý định. Cái kia Tuyết Liên thản nhiên nói: hiện tại thần cách sự tình cái bát út còn chưa lật lên đâu. Đúng rồi, ta nghe nói cái kia Lan Thanh đi ra ngoài, đến thời đại tiên đạo trong tiên giới, đã thành lập nên to như vậy cơ nghiệp, bắt đầu ngưng tổ khí vận, đã nhận được rất nhiều trưởng lão tán thưởng, rất nhanh có thể lợi dụng số mệnh, cung cấp cung chủ. Cung chủ sẽ đem những này số mệnh thi triển đi ra tối cao thiên đạo vận chuyển huyền tông, khiến cho thiên đạo bên trong đàn sinh ra đến mạnh mẽ sát phạt chi đạo, cướp lấy thần cách, luôn cố gắng cho giỏi hơn, xưng bá thông thần cổ lộ cùng đại mộ. Bất quá bởi như vậy, chúng ta Di Hoa cung tuy sẽ lớn phát triển, nhưng là Lan Thanh cũng tìm được trọng dụng. Thật sự là tâm phúc của chúng ta họ lớn. Điểm này muốn tiến hành phá hư, nhưng là không thể hiển nhiên đến. Tỷ tỷ có cái gì ý kiến hay? Ngọc Đàm nữ tử này hỏi. Ta nghe nói, các nàng sở dĩ nhanh như vậy là được liền nghiệp lớn, ngưng tụ khí vận, chính là lấy một cái tên là Liên Minh Hộ Đạo Quả Đào. Cái này quả đào minh chủ gọi là Dương Kỳ. Tuyết Liên nói: Dương Kỳ người này hiện tại bị bọn hắn giam giữ tại đang một khỏa tiên hoa tinh cầu phía trên. Chúng ta có thể chỗ dựa điểm ấy điểm huyền cơ, đối với Liên Minh Hộ Đạo tiến hành phá hư. Coi như là phá hư không được, chúng ta muốn được chia công lao, không thể lại để cho Lan Thanh chiếm cứ đi. Vậy làm sao bây giờ? Đợi tìm cái thời gian, chúng ta đem cái kia Dương Kỳ triệu kiến đến, nhìn xem khí chất của hắn cùng thủ đoạn như thế nào. Nếu như có thể bồi dưỡng, liền tiến hành lợi dụng. Hắn bị Lan Thanh bọn họ chỗ lừa gạt, đi vào chúng ta Di Hoa Cung trở thành nô lệ, khẳng định là phẫn nộ phi thường, muốn trả thù. Chúng ta có thể đem hắn xem như quân cờ. Lập tức, hai người đàm luận đã đến Dương Kỳ. Những cách này ngôn ngữ đều một chữ không lọt tiến nhập Dương Kỳ lỗ tai. Dương Kỳ trong nội tâm xuất hiện nhàn nhạt dáng tươi cười, không thể tưởng được Di Hoa Cung bên trong như vậy lục đục với nhau. Quả thực là thế tục bên trong thâm cung cung đấu. Lại thì có ta lợi dụng chỗ rồi. Xem ra là có người thì có giang hồ. Chỉ có cái loại này không có tư tưởng quân đoàn thiên sứ. Hết thảy nghe theo mệnh lệnh. Mới không có bên trong chiến đấu. Cho nên bách chiến bách thắng. Không gì không đánh được. Tốt rồi. Tuyết Liên sư tỷ. Chuyện này chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Dù sao cũng nhất thời không vội. Ta hiện tại đi đem thế giới tương lai Niêm Phong cất vào kho, tiến vào trong bảo khố. Lại để cho rất nhiều trưởng lão làm như chứng kiến. Các loại chờ cung chủ ra lại khải phong, sẽ không có ta sự tình gì. Chuyện này nếu như cùng thế giới tương lai thông đồng chiếm cứ tiện nghi, ta cũng là một công lao lớn. Trong lúc nói chuyện, Ngọc Đàm Hoa thần nữ tử bắt lại trên mặt bàn Chu Tiên Vương bùa chú cái hộp, dạo chơi đi ra ngoài. Cũng tốt. Cái đồ vật này chỉ có cung chủ mới có thể khải phong. Chúng ta là tuyệt đối không thể vận dụng. Nếu không cung chủ trách tội xuống, sẽ ra vấn đề lớn. Chúng ta ai đều không thể thừa nhận cung chủ lửa giận. Tuyết Liên nói bằng không. Ta thật sự muốn nhìn một cái Chu Tiên Vương linh phù đến cùng là cái dạng gì nữa. Chu Tiên Vương nghe đồn rằng tung hoành thần giới, chém giết vô số thái cổ thiên thần mạnh mẽ tồn tại. Chí cao thần đều muốn nhượng bộ. Hắn còn sót lại, chính là trong thần thoại cổ xưa truyền thuyết. Chu Tiên Vương là điểm xấu chi nhân, hắn bùa chú là không rõ chi khí. Ta xem thế giới tương lai tiến đưa thứ này đến có khả năng là không an hảo tâm. Bất quá chúng ta cũng chỉ có thể đủ chờ đợi cung chủ chủ ý của mình. Trong lúc nói chuyện, hai đại hoa thần nữ tử xuyên thẳng qua cái này hoa viên, hướng ngoài cửa đi ra ngoài. Dương Kỳ vội vàng rón ra rón rén đuổi kịp. Nếu không phải đã lấy được Di Hoa Thánh Nữ Hoa Đảm Vân khí tức, hắn coi như là vạn giới vương đồ. Thần tượng chấn ngục kính, mảnh vỡ đĩa văn minh các loại khí công kết hợp cùng một chỗ, cũng muốn lòi đuôi. Cũng may hiện tại khí tức dần dần cùng cả cái Di Hoa Cung khí tức dung làm một thể quen thuộc. Hơn nữa, hắn ở một bên đi theo thời điểm, âm thầm cắn nuốt Di Hoa Cung nguyên khí, đem bản thân chuyển hóa làm Di Hoa Cung một bộ phận. Thật giống như ký sinh trùng giống như. Đây cũng là văn minh chi điệp mảnh vỡ phía trên gen sinh mệnh hệ thống một đại năng lực. Ký sinh chi năng lực. Loại năng lực này chính là mỗi đến một chỗ, cùng với cái chỗ này hoàn cảnh nguyên khí dung hợp, sinh tồn được, phát huy ra đã đến mạnh nhất ký sinh hoàn mỹ năng lực, theo mà đạt tới một cái vĩnh viễn sẽ không diệt vong. Tại cái gì ác liệt hoàn cảnh phía dưới đều có thể sinh tồn. Theo hắn tại đang Di Hoa Cung ký sinh thời gian càng ngày càng dài, hắn thật giống như một cái ký sinh trùng tựa như, càng ngày càng vững chắc. Di Hoa Cung hết thảy cấm chế đều không thể đối với hắn tạo thành tổn thương cùng thăm dò. Trừ phi là hắn ký sinh đến có thể uy hiếp toàn bộ ký chủ. Bất quá đến khi đó, hắn liền trực tiếp đoạt quyền. Bảo khố, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Các nàng lại để cho đem Chu Tiên Vương bùa chú đưa vào trong bảo khố. Cái này cho ta cơ hội tốt nhất. ta như thế nào sẽ bỏ qua như thế trời ban cơ hội tốt. Dương Kỳ trong nội tâm cơ hồ là muốn cảm kích vạn phần. Cái kia thế giới tương lai người tới đúng lúc. Chính mình đi theo những người này. Ẩm núp tiến vào trong bảo khố. Chẳng những có thể lấy vô thanh vô tức cướp lấy đến Chu Tiên Vương bùa chú. Còn có thể đem toàn bộ Di Hoa Cung bảo khố hễ quét là sạch. Lập tức, Dương Kỳ không chút do dự đi theo hai nữ đi ra ngoài. Chỉ nhìn thấy hai nữ vượt qua quanh co khúc khuỷu hành lang gấp khúc. Tiến nhập Di Hoa Cung sâu bên trong. Cũng không biết đi bao lâu rồi. Ven đường trải qua bao nhiêu cấm chế. Gian nan hiểm trở. Dương Kỳ đều nhất nhất đem một vài cấm pháp lách đi qua. Đi theo đi lên. Một đoạn đường này. Đối với Di Hoa Cung người bình thường mà nói. Bình thản không có gì lạ. Nhưng là đối với Dương Kỳ mà nói lại không thua gì núi đao biển lửa. Gian nan đi về phía trước. Mỗi trước tiến thêm một bước. Đều muốn vận chuyển tới đạt khí công cực hạn. Ký sinh cực hạn. Vạn giới vương đồ nhảy lên. Căn bản không thể phân tâm một điểm. Mỗi một bước đều chẳng khác gì là sinh tử chém giết. Hơi chút đi nhầm chính là tai họa ngập đầu. Cũng may hắn bằng vào trí tuệ của mình cùng thủ đoạn. Cứ như vậy từng cách đã đi tới. Mấy ngàn bước chẳng khác gì là mấy ngàn tái sinh chết chém giết. Khiến cho được hắn đối với toàn bộ Di Hoa Cung nguyên khí. Trận pháp nhận biết là càng thêm khắc sâu. Theo dõi lại là càng ngày càng thoải mái. Càng ngày càng nhàn nhã dạo chơi. Đến cuối cùng. Hai cô gái này đi vào một cái cử đại lầu các sâu bên trong. Lầu các phía trước. Toàn bộ đều là một ít thực lực mạnh mẽ bà lão trông coi. Những cái này bà lão. Mỗi người đều giống như ngồi tử quan. Vẫn không nhúc nhích. Tựa như thạch điêu. Đã mất đi sinh mệnh khí tức. Nhưng là tại đang Dương Kỳ xem ra. Nhưng đều là tại đang tu hành một môn vũ trụ tinh khí thần nội tàng tối cao chân khí. Chờ đợi hai nữ đến trước mặt. Mấy cái bà lão mở to mắt hai vị hóa thần đi vào bảo khố. Có chuyện gì? Niêm phong cất vào kho bảo vật. Đây là thế giới tương lai người cho cung chủ đưa tới lễ vật. Hiện tại bất tiện mở ra. Ngọc Đàm nói ta đến đây niêm phong cất vào kho. Là lại để cho chư vị cũng làm chứng. Là ta bàn bạc thế giới tương lai cao thủ. Đồng thời đem bảo vật niêm phong cất vào kho. Ừ, điểm này chúng ta biết rõ. Mấy cái bà lão liếc mắt nhìn nhau. Nhìn xem bảo bối. Phân tích trong đó nguyên khí. Tốt khí tức cường đại cùng ý chí. Cái này không biết là cái gì. Đây là thế giới tương lai tiến đưa tới Chu Tiên Vương bùa chú. Vẫn hay là ngạo thiên thủ lĩnh cho cung chủ một phong thơ. Chúng ta đều không có mở ra. Vật này là tuyệt đối không thể mở ra. Ngọc Đàm nói đi thôi. Mang bọn ta tiến vào bảo khố sâu bên trong. Chúng ta muốn niêm phong cất vào kho tốt. Ngàn vạn không thể có bất kỳ chỗ sơ suất. Tốt. Lập tức. Mấy cái bà lão lấy ra cái chìa khóa. Lẫn nhau liều mạng gom góp. Liền biến thành một cái nguyên vẹn cái chìa khóa. Một đạo quang mang kích bắn đi ra. Lập tức tầm đó cái kia bảo khố đại môn liền mở ra. Dương Kỳ trong nội tâm âm thầm kinh ngạc. Cảm thấy cái này bảo khố cấm chế cực kỳ mạnh mẽ. Mình cũng không cách nào thi triển vạn giới vương đồ định vị tiến vào trong đó. Bất quá cũng may hiện tại môn hộ mở rộng một cái lỗ hổng. Chính mình có thể lợi dụng cơ hội này. Tiến vào bảo khố sâu bên trong. Ẩn núp. Đến lúc đó ở trong đó muốn làm gì thì làm. Mấy người nối đuôi nhau mà vào. Dương Kỳ theo ở phía sau càng thêm cẩn thận. Bảo khố sâu bên trong. Toàn bộ đều là một loại tối tăm lu mờ mịt nguyên khí. Cái này nguyên khí sền sệt. Nồng đậm. Tuyên cổ không thay đổi. Tựa hồ là vì bảo tồn nào đó. Dương Kỳ đi theo tiến vào trong đó. liền thấy toàn bộ trong bảo khố, khắp nơi đều là giá sách, binh khí không, đan dược không, thậm chí còn có khổng lồ thủy tinh quốc gia, trong đó phong ấm thần hồn viễn cổ, các loại bảo tàng tế đàn, lá cờ, thậm chí còn có một cái tượng binh mã, đều an trí ở trong đó. Không biết bao nhiêu bảo tàng, so về thần tàng tuyên cổ bên trong bảo tàng đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Là Di Hoa cung tại đang thông thần cổ lộ bên trên bắt được, nhưng lại tại đang trong đại mộ cư ngụ ước năm thời gian, thu hết mà đến. Những vật này giá trị nhiều đến bao nhiêu Dương Kỳ mình cũng nói không rõ ràng. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 872 chuột xa hố nít. Các loại bảo tàng trồng chất như núi, sâu bên trong bảo tàng càng là vô biên vô hạn. Suy nghĩ một chút, coi như là một cái thần thoại cảnh giới tiên nhân, mấy chục ước năm có thể tích lũy bao nhiêu bảo tàng, huống chi là Di Hoa cung như vậy mạnh mẽ tồn tại. Bất quá thần thoại cảnh giới tiên nhân không thể còn sống mấy chục ước năm, tuổi thọ của bọn hắn cũng có cực hạn. Thần thoại cảnh giới nếu như không đột phá, nhiều nhất là mấy tỷ năm liền diệt vong. Coi như là đại đế bình thường, sống trên mấy chục ước năm, cũng chỉ sợ là dầu hết đèn tắt. Chỉ có cái loại này đã vượt qua lớn đế tồn tại, chỉ số năng lượng đến mấy chục, trên trăm, thậm chí hơn 1000 người, mới có thể còn sống đến 10 tỷ năm. Bất quá, chỉ cần không phải thần, tự không khả năng bất hủ. Mấy trăm ước năm, trăm tỷ năm tuế nguyệt, có mạnh mẽ hơn nữa lớn đế cũng là khó thoát khỏi cái chết. Đây là vũ trụ sinh diệt vận chuyển quy luật tự nhiên, không thể nghịch chuyển. Tại đang tu luyện người xem ra, mấy trăm ước tuế nguyệt cũng sẽ vội vàng mà qua, thoáng qua tức thì. Nếu không thể thành tựu bất hủ, cái kia như cũ là hồng nhan bạch cốt, anh hùng bụi đất, tốt bảo tàng cường đại. Những cái này bảo tàng, nếu như ta toàn bộ đạt được, tối thiểu là có thể lại để cho liên minh hộ đạo thực lực tăng lên ngàn vạn lần, nhảy lên trở thành thông thần cổ lộ bên trong mạnh nhất môn phái một trong. Không phải ban đầu cái loại nầy mèo ba chân thế lực. Dương Kỳ ánh mắt bắn phá qua bảo tàng, trong nội tâm kích động. Những cái này bảo tàng sâu bên trong, khắp nơi đều là cấm pháp, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ dẫn phát trời long đất nở giống như sóng to gió lớn. Như thế nào đem những này bảo tàng cướp đoạt mà không dẫn phát Di Hoa cung phát hiện? Đây là một cái đáng giá nghiên cứu đầu đề. Đúng thế, thương huyết lôi nguyên rõ ràng có được thương huyết lôi nguyên. Dương Kỳ đã nhìn thấy một cái cử đại trong bình thủy tinh, rất nhiều huyết sắc lôi nguyên tại đang cuồn cuộn tán tán, tùy thời đều muốn chạy phóng suốt, diễn biến một mảnh lôi đình thần giới, tiên huyết quốc độ. Thứ này coi như là đối với lớn đế tăng thực lực lên, kích phát thân thể bên trong tiềm lực đều có trợ giúp rất lớn. Phân thân chu tiên chính là theo chỉ số năng lượng 2 trình độ, đã nhận được thương huyết lôi nguyên, trực tiếp tăng lên tới đạt hơn 20 trình độ kinh khủng. Hiện ở chỗ này rõ ràng có như vậy một bình lớn, vì cái gì Di Hoa cung người không cầm lấy đi dùng? Bất quá Dương Kỳ suy nghĩ một chút, có lẽ là bảo tàng tồn kho, chỉ có đối lập hạ công lao to lớn người mới có thể ban thưởng xuống dưới. Một môn phái hoặc nhiều hoặc ít đều muốn tồn lưu lại bảo tàng với tư cách nội kho. Chai này thương huyết lôi nguyên ta đã muốn, Dương Kỳ ở sâu trong nội tâm nói. Hiện tại hắn chẳng khác gì là con chuột tiến vào gạo vạc, cơ hồ quên hết tất cả. Bất quá ở sâu trong nội tâm lại vẫn như cũ là thanh tỉnh vô cùng. Trong lúc này cái gì bảo vật đều không trọng yếu, duy chỉ có trọng yếu chính là Chu Tiên Vương bùa chú. Chỉ có đạt được cái này bùa chú, mới có thể đem vạn giới vương đồ sức mạnh vận dụng đến đạt lớn nhất. Sau đó thẩm thấu tiến vào trong đó đem toàn bộ bảo khố cướp đoạt không còn. Khiến cho bảo khố sâu bên trong hết thảy đều không hắn sử dụng. Chỉ chút lát sau. Cái này mấy cái bà lão cùng đi hai vị hoa thần đến một cái giá đỡ trước mặt. Cái này cái giá đỡ là giá sách. Trên giá sách đều có mạnh mẽ phong ấn. Trong đó hào quang lập lòe. Không biết bên trong gửi thứ gì đó. Nhưng là không hề nghi ngờ. Sách này không chính là nhất mạnh mẽ bảo tàng một trong gửi. Bằng không thì không sẽ như thế coi trọng. Tốt rồi. Đây là trong tàng bảo khố chí cao giá trong đó góp nhặt rất nhiều chí cao thần còn sót lại bảo bối. Ngoại trừ Chu Tiên Vương không có bên ngoài. Những thứ khác 71 vương bảo bối. Cái gì cần có đều có. Bất quá thôn thiên vương bùa chú không có thu đến. Nhưng là thôn thiên vương từng dùng qua một ít di vật. Thậm chí còn có hắn tự viết một bản kinh văn. Đều ở bên trong. Về phần những thứ khác ly hận thiên cung, sát sinh vương kiếm, hoang giác chiến khải. Chúng ta di hoa cung tại đang thông thần cổ lộ bên trong mấy chục ước năm cũng thu không ít hiện tại đã có Chu Tiên Vương bùa chú. Cái này giá sách cũng có thể nói là nguyên vẹn đi một tí. Một cái bà lão trong lúc nói chuyện. Cùng những thứ khác bà lão liên thủ đánh tới một đạo ấm pháp. Cái này ấm pháp kích bắn đi ra. Lập tức ngay tại trên giá sách mở ra một cái cửa hộ. Lại để cho hai đại hoa thần đem Chu Tiên Vương bùa chú đưa đi vào. Lại chậm rãi đóng cửa. Không chây vào đâu được. Một điểm khí tức đều không tiết lộ. Đi thôi. Cái này trong bảo khố không thể ở lâu. Chúng ta coi như là bảo khố trông coi người. Mỗi lần tiến vào trong đó đều muốn lẫn nhau giám sát. Hơn nữa không thể nhiều lần tiến vào. Bình thường bảo khố sâu bên trong không có một bóng người. Không thể có bất kỳ đệ tử tồn tại. Các ngươi thân là hoa thần cũng không thể nhiều ở lại. Chỉ có cung chủ giấy phép đặc biệt tiến vào trong đó. Mới có thể chọn lựa bảo bối. Một vị bà lão nói hiện tại niêm phong cất vào kho pháp bảo kỷ lục có trong hồ sơ chúng ta vừa muốn đi ra. Vâng, điểm này quy củ nghiêm ngặt, chúng ta không thể vi phạm. Hai đại hoa thần vẫn hay là niệm niệm không bỏ nhìn một chút cái này trong bảo khố rất nhiều bảo bối. Các nàng cũng đều mơ tưởng. Đáng tiếc không thể động. Chỉ có thể đủ chờ đợi cung chủ ban thưởng. Mấy người cứ như vậy đi ra ngoài. Răng rắc, đại môn quan nhắm lại. Một cổ to lớn cao ngạo sức mạnh bao phủ toàn bộ đại điện bảo khố. Không biết cỡ nào sâu xa. Hết thảy đều an tĩnh lại. Sâu thẳm. Tĩnh lặng. Không có cái gì. Tựa hồ có thể mãi cho đến đạt thế giới cuối cùng. Triệt để đã không có người trong bảo khố ban đầu liền không nên có bất kỳ người tiến vào. Đương nhiên. Hiện tại nhiều đi ra một cái dương kỳ. Hắn cũng không có đi theo những người này đi ra ngoài. Mà là di lưu tại trong đó. Một đoàn rất nhỏ nguyên khí chấn động. Tại đang giá sách trước mặt vặn vẹo lên. Không biết đã qua bao lâu. Cùng chung quanh nguyên khí xung hợp cùng một chỗ. Hoàn toàn ký sinh thành công. Dương kỳ thân thể ngay tại giá sách phía trước hiện ra. Ha ha. Mảnh vỡ đĩa văn minh ký sinh công hiệu. Quả nhiên mạnh mẽ. Ta hiện tại chẳng khác gì là gửi sinh ở trong bảo khố ký sinh trùng. Chỉ cần không phải có đặc biệt khổng lồ động tác. Bảo khố cấm pháp cũng sẽ không phát hiện. Dương kỳ thân thể tại đang giá sách trước mặt. Hơi chút nhúc nhích. Cũng không có vận dụng pháp lực. Bốn phía nguyên khí yên tĩnh. Từng tòa đại trận không ngừng quét hình mà đến. Đến thân thể của hắn bên trên. Xuyên thấu qua. Đem hắn xem như cái này trong bảo khố nguyên khí một bộ phận. Ban đầu chỉ cần là đặc thù sinh linh đến trong bảo khố cũng sẽ bị quét hình ra. Liên tục bảo khố sâu bên trong đại trận tại đang vận chuyển. hơi chút khẽ động. Bất kỳ vật gì, cho dù là rất nhỏ hạt bụi cũng có thể bị bắn phá ra. Đáng tiếc chính là Dương Kỳ tu vi quá mức bí hiểm. Mảnh vỡ đĩa văn minh ký sinh năng lực quá mức mạnh mẽ, khiến cho cái này Di Hoa cung bảo khố sắp lọt vào một hồi tai nạn. Dương Kỳ xuất hiện về sau, dừng ở Chí Cao thư giá. Tại đang trên giá sách, rất nhiều ô vuông đều bị bùa chú phong ấm chặt. Lòng hắn thần kích động, bởi vì này Chí Cao thư giá bên trong rõ ràng còn phủ đầy bụi chính mình lâu tìm không lấy được 72 vương pháp bảo. 72 vương pháp bảo: Chu Tiên Vương, Thôn Thiên Vương, Ly Hận Vương, Sát Sinh Vương, Hoang Giác Vương, Đống Ngục Vương. Những cái này vương giả đều có chiêu bài pháp bảo. Hắn thu thập đủ Thôn Thiên Vương bùa chú, những thứ khác đều không có thu thập đủ toàn bộ. Không biết tán lạc tại thiên địa cái gì sâu bên trong. Có ở thần giới, có tại đang thông thần cổ lộ bên trong, có tại đang thái cổ, có trong tương lai. Phải đợi lưu lại thu thập đủ toàn bộ 72 vương pháp bảo chiêu bài binh khí, không biết muốn tới năm nào tháng nào. Hiện tại Dương Kỳ góp nhặt không sai biệt lắm 1/2 phần 10 bộ dạng. Khoảng cách đầy đủ hết còn rất xa. Bất quá bằng vào cái này 2/13 pháp bảo, hắn có thể từ trong đó lính ngộ ra 72 vương tung hoành thần giới khí công tuyệt học. Tu vi cắn nuốt thiên địa, đến một loại nhất mạnh mẽ hư vô cảnh giới. Không hề nghi ngờ, cùng Thôn Thiên Vương bùa chú sống nhau. Chỉ cần 72 vương pháp bảo mỗi nhiều thu thập một bộ phận, khí công sẽ gia tăng một bộ phận. Nếu như thu thập đủ toàn bộ rồi, không tại chư thần ấm ký phía dưới, thậm chí là Dương Kỳ về sau chống lại tương lai chư thần ấm ký nhất mạnh mẽ chỗ dựa. Hiện tại, cái này Di Hoa cung trong bảo khố, Chí Cao thư giá phía trên, rõ ràng có 72 vương bộ phận binh khí. Đạt được về sau, Dương Kỳ thực lực sẽ tăng trưởng đến một cái gì cảnh giới. Tinh tế quan sát đến ở đây đại trận, trên giá sách bùa chú, Dương Kỳ nhẹ nhàng một hơi phun ra đi ra ngoài, bao phủ ở một cái giá sách ô vuông, giống như gió xuân mưa phùn giống như dần dần thẩm thấu. Trên giá sách hào quang lưu chuyển, nhưng lại đều bị áp chế. Dương Kỳ cẩn thận từng ly từng tí phá giải, toàn thân ngưng tụ, hình như là tại đang thêu thùa. Chỉ chốc lát sau, phía trên đùng đùng giang đậu tựa như âm thanh xuất hiện, hơi chút khẽ động, răng rắc, giá sách mở ra. Dương Kỳ tùng mở ngoặt tròn lòng đóng ngoặt tròn trì hoãn thở ra một hơi, cảm thấy nguyên khí tiêu hao kịch liệt. Cái này phá giải cấm chế so về cùng nhân sinh chết đại chiến một hồi đều muốn gian nan. Hắn phá giải không phải Chu Tiên Vương ô vuông, bởi vì phía trên cấm chế thật sự là quá mạnh mẽ. Nhất định phải trước quen thuộc. Lại đi phá giải. Nếu không biến khéo thành vụng, vô cùng không có lợi nhất. Đây là chứa đựng Thôn Thiên Vương di vật ô vuông. Dương Kỳ đã nhận được Thôn Thiên Vương toàn bộ. Thật ra muốn nhìn một cái, Thôn Thiên Vương còn có cái gì di vật còn sót lại. Hắn tự tay nhẹ nhàng một chảo, không mang theo chút nào khói lửa khí tức, từ trong đó bắt đi ra một bản kinh thư. Còn có mấy miếng cốt hoàn thứ đồ tầm thường. Cái kia cốt hoàn phát ra mạnh mẽ khí tức, cùng Thôn Thiên Vương khí tức vô cùng gần, khiến cho Dương Kỳ ở sâu trong nội tâm chấn động. Chẳng lẽ là Thôn Thiên Vương di cốt? Cái kia bản kinh thư phía trên là da rắn, quanh co khúc khuỷu, viết thần giới văn tự. Nghe theo cái kia trông coi bảo khố bà lão nói, cái này kinh văn chính là Thôn Thiên Vương chính mình viết. Không biết phía trên miêu tả chính là cái gì. Dương Kỳ mở ra kinh văn, thần niệm thẩm thấu tiến vào trong đó.

bị thần nhân tế luyện, lây dính thần đạo quy luật, bố trí cùng một chỗ, có thể hóa thành thần trận, vây khốn giết chết địch nhân. Không nói chơi, nếu như ta được đến cái này một bộ thần trận, xuất kỳ bất ý phía dưới, đem so với ta địch nhân cường đại dẫn vào trong trận, cũng có thể đem hắn một lần hành động giết chết. Đây là đối địch thủ hộ sơn môn như một trận pháp. Nói cách khác, những bảo bối này đều là từng tòa đại trận hả? Dương Kỳ ngưng thần tính khí, bật hơi mở thanh âm, lần nữa tay áo phất một cách đi ra ngoài, biến hóa ngàn vạn, sinh tử huyễn diệt đều ở trong tay áo. Liền thấy hơi chút khẽ động, tế đàn bên trên đại trận biến mất, ngay sau đó lại ngưng tụ thành hình. Mà Dương Kỳ trên bàn tay nhiều đi ra mấy trăm cán hơi bụi giống như lớn nhỏ lệnh kỳ, còn có hai quả bảo châu. Nhưng lại mắt trận, Thánh Vương người làm Ezit Phong chương 876 một tỷ thần trận. Dương Kỳ càng làm một tòa đại trận thu. Cái này đại trận ẩn chứa thần giới phong hỏa sức mạnh, cực kỳ bá đạo mạnh mẽ, tụ tập công kích, phòng ngự, chuyển đổi không gian các loại áo nghĩa tại toàn thân. Không hổ là thần trận. Những cái này pháp bảo đều là trong thần giới còn sót lại, nhân gian luyện chế không đi ra, đẳng cấp rất cao. Không biết trải qua bao nhiêu lần thần ma đại trận, nguyên chủ nhân tử vong, lưu lạc tiến nhập thông thần cổ lộ bên trong, bị Di Hoa cung cao thủ đã nhận được, đã trở thành trong bảo khố bảo bối. Đáng tiếc, hiện tại cũng tiện nghi Dương Kỳ. Cái này tòa thần trận không hổ là thần nhân tự mình bố trí xuống, so với tự bản thân luyện trí thần trận muốn tinh diệu hơn nhiều. Như vậy thần trận nếu là có cái mấy vạn tòa, ta cũng không để cho nén giận, lại để cho cái kia Lan Thanh Hoa thần bọn họ chiếm cứ cơ nghiệp của ta, các nàng căn bản đánh không tiến đến. Dương Kỳ lắc đầu, nhìn sang cái này bảo khố sâu bên trong dày đặc toàn bộ đều là đại trận. Mấy vạn tòa đại trận, Hoa Đảm Vân nở nụ cười, ngươi cũng quá coi thường chúng ta Di Hoa cung rồi. Chúng ta Di Hoa cung bảo khố sâu bên trong, tại đang trong điển tịch ghi lại, có một tỷ thần trận. Một khi chính thức thúc giục, coi như là mấy ngàn tôn tiếp cận thần nhân, cũng không cách nào đối với chúng ta tiến hành công kích. Chúng ta hoàn toàn có thể tại đang thông thần cổ lộ phía trên tung hoành. Muốn nói cách khác, làm sao có thể còn sống đến hiện tại? Thông thần cổ lộ bên trên rất nhiều hung thần áp sát đã sớm đem chúng ta cho xé sách. Một tỷ thần trận, Dương Kỳ lại càng hoảng sợ. Hắn chủ nhãn nhìn sang, quả nhiên phát hiện cái này bảo khố sâu bên trong, trong thần trận phủ lấy thần trận, trong trận đều là đại trận. Mỗi một tòa thần trận liên hoàn uốn lượn, nhìn về phía trên thành chồng chất, thành đoàn. Nếu quả thật chính là một tỷ thần trận, hắn toàn bộ thu, không biết muốn thu đến lúc nào. Hơn nữa chế tạo giả thuyết thủ đoạn, diễn hóa hư mô phỏng đại trận, tựa hồ không có khả năng diễn biến ra đến như vậy nhiều. Lúc trước diễn biến nhiều như vậy giả thuyết pháp bảo, liền tiêu hao không ít năng lượng. Bất quá cũng may trong bảo khố có rất nhiều thần giới năng lượng nguyên khí, cho Thượng Đế dẫn kình bổ sung năng lượng, khiến cho hắn bản thân nguyên khí cũng không có gì hao tổn. Nghe đồn rằng cái này một tỷ thần trận đến cuối cùng có thể thấy thông thần cổ lộ sâu bên trong thần vương chi lệ. Hoa Đạm Vân nói, chẳng lẽ ngươi không muốn xem. Cái kia thần vương chi lệ đến cùng là vật gì? Có lẽ có thể vì ngươi mảnh vỡ đĩa văn minh bổ sung năng lượng cũng nói không nhất định. Hiện tại, Hoa Đạm Vân ngoại trừ không biết Dương Kỳ có được chư thần ấm ký bên ngoài, đã biết rõ trên người hắn có rất nhiều bảo bối. Đây là Dương Kỳ cố ý làm cho nàng biết đến. Chẳng khác gì là cảnh cáo nàng. Chính mình có được thực lực mạnh mẽ, ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không như thế nào đều không thể đào tẩu. Bằng không mà nói, lấy Dương Kỳ thủ đoạn, Hoa Đạm Vân muốn biết hắn bất luận cái gì bí mật đều khó có khả năng. Đúng rồi, bất quá, Hoa Đạm Vân một câu nhắc nhở người trong mộng. Dương Kỳ tỉnh ngộ đi qua. Cái kia nghe đồn rằng, thần vương chi lệ, chính là biến dị chi thần cách. Bất luận kẻ nào cũng không thể đủ. Bằng không mà nói, sẽ bị thần vương chi lệ bên trong vô cùng vô tận bi thương khí tức chuyển hóa, phá tan đầu, trực tiếp diệt vong, cuối cùng hóa thành vô cùng vô tận ruột thần ý niệm. Người không ra người, ruột không ra ruột. Bất quá, mình không thể đủ thi triển hấp thu, nhưng là không có nghĩa là thượng đế dẫn kình sẽ không hấp thu. Thượng đế dẫn kình cần là tinh thuần nhất năng lượng. Chính mình mặc dù là có thể vô số hấp thu nguyên khí, trong đại mộ năng lượng thần giới tiến hành phân chia, nhưng là đối với thượng đế dẫn kình cần năng lượng mà nói, vẫn như cũ là như muối bỏ biển. Bắt đầu không đến cái gì mấu chốt tính tác dụng. Chính mình chẳng khác gì là tia nước nhỏ, muốn đem một cái khô cạn biển cả lấp đầy, cái kia là khó khăn bực nào ít khả năng. Thượng đế dẫn kình năng lượng dự trữ hiện tại vẫn chưa tới một phần ức. Muốn hoàn toàn dự trữ viên mãn, chỉ sợ là muốn Dương Kỳ tấn chức đã trở thành chư thần, đến thần giới, trải qua khắc khổ tu luyện, mới có thể xong việc. Bất quá chỉ cần thượng đế dẫn kình năng lượng mỗi nhiều một tầng, Dương Kỳ uy lực sẽ lớn ra một tầng đến. Cái đó và bản thân tu vi không có bằng hữu quan hệ, hoàn toàn là năng lượng bao nhiêu. Thượng đế dẫn kình cùng mảnh vỡ đĩa văn minh lợi hại liền lợi hại ở loại địa phương này. Bản thân tu vi có thể không có, giống như là tại đang thế giới tương lai, chỉ cần có một kiện mạnh mẽ cơ giáp, tay trói gà không chặt người, cũng có thể lên trời xuống đất, tung hoành tứ hải. Thượng đế dẫn kình năng lượng dự trữ gia tăng một chút, trái tim sâu bên trong bắt đầu đỏ sức đại lực, là có thể thông thiên triệt địa, khiến cho Dương Kỳ sức chiến đấu tăng lên rất nhiều lần. Mỗi một trưởng đi ra ngoài, tựa như thượng đế hàng lâm, chư thần cúi đầu. Nếu như chính thức đã nhận được nước mắt thần vương, không nói đem thượng đế dẫn kình bổ đầy, tối thiểu mà nói có thể giảm bớt Dương Kỳ mấy chục ước năm, thậm chí trên trăm ước năm khổ tu, phun ra nuốt vào nguyên khí năng lượng thời gian. Nói cách khác, Dương Kỳ trực tiếp tu hành mấy chục ước năm, loại này hấp dẫn không thể bảo là không lớn. Đến lúc đó, cái gì Di Hoa Cung, cái gì thế giới tương lai, cái gì thông thần cổ lộ bên trên cao thủ, hết thầy quét ngang. Những cao thủ này tại đang Dương Kỳ trước mặt, không có một chút năng lực chống cự. Cái này hấp dẫn đáng giá mạo hiểm. Dương Kỳ lập tức hạ xuống quyết định. Hắn không thể chờ đợi, muốn bay nhanh tăng thực lực lên. Bởi vì ngạo thiên các loại chờ thế giới tương lai thập đại thủ lĩnh tựa hồ phải về không. Một khi đã nhận được thời đại thái cổ chư thần ấm ký, toàn bộ thiên địa đều chịu cải biến. Chính mình chỉ có thể đủ như chó nhà có tang giống nhau đến chỗ chạy thục mạng. Đây là hắn tuyệt đối không thể chịu được. Cho nên, hắn vô luận như thế nào dạng, đều phải nhanh nhanh chóng tu hành, tăng thực lực lên, cướp lấy thần cách, phi tốt thành thần. Có lẽ hắn đuổi tại đang ngạo thiên bọn họ trước mặt, thành tựu chư thần, xuất động chư thần ấm ký, có thể đem mặt khác hai khối ấm ký đoạt với tay cầm cũng nói không nhất định. Vậy thì chính thức trên trời dưới đất suy ngã độc tôn, trên đời vô địch rồi. Hết thảy đủ loại nguyện vọng đều có thể thực hiện. Trong nội tâm suy tư về, Dương Kỳ bắt đầu tiến lên. Đem cái kia phong hỏa đại trận thu về sau, Dương Kỳ đem đại trận liền ném vào vạn giới vương đồ bên trong. lại để cho thuộc hạ của mình các huyên đệ tỷ muội đi thao luyện. Nếu quả thật đem tại đây 1 tỷ đại trận toàn bộ thu, đến lúc đó, lần nữa trở về đem liên minh hộ đạo đoạt lại. Dương Kỳ thần niệm thẩm thấu tiến nhập vạn giới vương đồ bên trong, lần nữa quan sát liên minh hộ đạo, phát hiện liên minh hộ đạo căn cơ bắt đầu rút nhỏ. Nhưng là các loại thần trận càng thêm ngưng luyện. Hơn nữa có thể thấy, liên tục không ngừng có tiên giới gia nhập trong đó. Thậm chí ở đằng kia sâu bên trong, hỗn độn bên trong, một ít lão ngoan đồng đều biến thành sao băng, đáp xuống liên minh hộ đạo bên trong. Toàn bộ liên minh hộ đạo bố cục một lần nữa phát sanh biến hóa. Trong đó đã người và vật không còn. Cái gì hộ đạo Pháp Vương, chư thiên thần tướng, sứ giả quang minh cũng đã biến hóa, lại gia tăng lên rất nhiều vị trí. Cái kia Lan Thanh tựa hồ rất có quản lý mới có thể ngay ngắn rõ ràng, số mệnh rừng rực. Thậm chí Dương Kỳ thấy được tựa hồ có trận doanh thái cổ số mệnh, còn có liên minh yêu nhiệt số mệnh, đều gia nhập liên minh hộ đạo bên trong. Cái này là thông thần cổ lộ bên trên Di Hoa cung sức mạnh. Ngay tại Dương Kỳ như vậy bị khu trục ra liên minh hộ đạo một đoạn trong thời gian, cái này liên minh hộ đạo khuyết trương cơ hồ 2/3. Loại này khuyết trương tốc độ đích thật là kinh người. Dương Kỳ hiện tại đang thi triển đi ra vọng khí thuật, có thể thấy rõ ràng trong vũ trụ số mệnh chảy xuôi. Lớn số mệnh chính là như vậy vài cổ, còn có một chút vụn vặt lẻ tẻ số mệnh giấu ở vũ trụ hỗn độn sâu bên trong, đều là cao thủ. Bất quá lại không thể đủ lấy lực lượng một người cùng thiên địa đại thế chống lại. Dương Kỳ bản thân đã không có một chút số mệnh, nhân tâm tàn. Bởi vì hiện tại cơ hồ là toàn bộ thời đại tiên đạo đại bộ phận cũng biết, liên minh hộ đạo minh chủ Dương Kỳ bị Di Hoa cung nhốt lại, triệt để đã mất đi năng lực phản kháng. Đã từng một khỏa lập lòe ngôi sao, biến thành sao băng, vẫn lạc. Chỉ để lại đến từng đã là sán lạn. Chờ xem, sớm muộn ta sẽ trở về quét sạch thiên hạ, toàn bộ thời đại đều muốn cho ta cúi đầu. Dương Kỳ chấn động toàn thân, tâm linh không chút nào động. Nhìn về phía trước mặt thứ hai tòa đại trận. Cái này một tòa đại trận, toàn bộ đều là sương mù mông lung, vân cháo trống không núi. Có thể thấy từng tòa ngọn núi đứng vững tại đang trong mây mù, biến hóa tranh giành kỳ. Đây là tiên thiên vân vụ di sơn đại trận. Hoa Đảm Vân nói ngọn núi kia chính là trong thần giới một vị sơn thần luyện chế. Núi này thần thủ đoạn phi thường, luyện chế thành di núi đại trận, mang theo đè ép thần lực. Người tiến vào trong đó, chỉ cần mây mù cùng một chỗ, ngọn núi đè ép mà đến, cả phiến thiên địa đều hóa thành cho bụi. Lợi hại vô cùng. Ta đã từng trông thấy một vị trưởng lão đem cái này tòa thần trận dẫn theo đi ra ngoài, đánh chết một cái thông thần cổ lộ bên trên ma đầu, gọi là huyền tàng cổ ma. Thần trận hợp lại, cái kia cổ ma đều trốn không thể trốn, trực tiếp diệt vong. Là lợi hại. Dương Kỳ gật gật đầu, thân thể hơi chút khẽ động, xông vào trong trận. Quả nhiên mây mù nổi lên, thế núi xoay tròn. Nhưng là hắn trong miệng thốt ra đã đến một chữ: định. Đây là chủ chi phúc mơ. Lập tức, đại trận đình chỉ vận chuyển. Hắn đầu ngồi ở trong đó, tứ phía khẽ quấn. Chư thần chiến bào bạch sắc y phục kéo dài đưa ra ngoài, đem toàn bộ đại trận bao lấy ở trong đó, thu tại bàn tay. Bàn tay rất nhiều ngọn núi xuất hiện, tầng lam cây rừng trùng điệp xanh mướt. Mây mù tí ti theo ngọn núi huyệt khiếu bên trong nuốt nhổ ra, như linh xà giống như chui tới chui lui. Dương Kỳ nhìn xem mỗi tòa ngọn núi đều là thần giới một loại đặc thù thạch đầu cùng bùn đất luyện chế mà thành. trong đó mở rất nhiều huyệt khiếu. Mỗi một quả huyệt khiếu sâu bên trong đều ẩm chứa giống như nhân thể giống như ảo diệu. Phun ra nuốt vào nguyên khí, thổ nạp thiên địa, cướp lấy thiên địa tạo hóa, tập trung nhật nguyệt tinh hoa. Hắn cảm giác mình đối với trận pháp lĩnh ngộ chi đạo lại thâm sâu thúy một tầng. Trên thực tế, cái này trong bảo khố mỗi một kiện bảo bối đều là thần giới chư thần gọt rúa, tập trung tâm huyết của mình chế tạo mà thành. Giống như là Dương Kỳ đã nhận được 72 vương bảo bối, tìm hiểu phía trên khí tức, lĩnh ngộ ra 72 vương tuyệt học giống nhau. Mỗi thu một kiện pháp bảo, Dương Kỳ lợi dụng mảnh vỡ đĩa văn minh mạnh mẽ quét hình năng lực, trong nháy mắt có thể đem cái kia tôn thần linh suốt đời kinh nghiệm tuyệt học quét hình ra. Các loại kinh nghiệm biến thành tin tức, dung nhập chính mình thức hải. Trên thực tế căn bản không cần tìm hiểu có thể lĩnh ngộ. Bằng không mà nói, mỗi một kiện thần khí, trên thực tế coi như là lớn đế đô muốn tìm hiểu thật lâu, mới có thể tìm hiểu thấu thủ đoạn của chư thần, từ trong đó lấy được kinh nghiệm. Nhiều như vậy thần khí, thần trận, thần đan, Dương Kỳ không biết muốn tìm hiểu bao lâu, trăm tỷ năm đều không thể hoàn toàn. Đáng tiếc chính là đã có mảnh vỡ đĩa văn minh hệ thống máy quét, chính là nháy mắt chuyện giữa. Ví dụ như trước mắt cái này tòa thần trận, một vị lớn đế muốn tìm hiểu vài năm, mà Dương Kỳ hô hấp tầm đó, quét hình kinh nghiệm, liền tự động tiến nhập thức hải. Thậm chí không cần học tập liền lĩnh ngộ. Đây là kinh khủng bực nào thủ đoạn. Bữa tiệc này thu, Dương Kỳ không nói năng lượng, liền nói mình đạt được kinh nghiệm. Chẳng khác nào là ở thần giới đi theo rất nhiều thần nhân học tập trên triệu năm thời gian. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 877 thần vương có nước mắt. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 877 thần vương có nước mắt. Các loại phức tạp kinh nghiệm thần nhân truyền lại tiến nhập Dương Kỳ trong thức hải. Chỉ có thể gặp có thể thấy. Trong thức hải Dương Kỳ chủ ý thức trong vắt trong suốt. Từng vòng hào quang phát ra. Tại đang chủ ý thức trên đỉnh đầu, chư thần ấm ký ngồi ngay ngắn, phát ra kim quang, đem toàn bộ thức hải bao trùm, khiến cho hắn toàn bộ thức hải dị thường chắc chắn, không gì phá nổi. Coi như là thần nhân hạ xuống tới ý niệm, truyền lại tiến vào thân thể của hắn bên trong, cũng không cách nào công phá thức hải. Chư thần ấm ký liên tục đều làm ra bảo vệ thức hải tác dụng. Mà những cái kia phức tạp kinh nghiệm thần nhân đều biến thành một khoản u hồn thần tắc, quay quanh Dương Kỳ chủ ý thức xoay tròn, muốn xâm lấn trong đó. Bất quá cũng không có dễ dàng như vậy. Ngược lại là bị Dương Kỳ đem những này kinh nghiệm thần nhân một chảo, một đầu đã bị luyện hóa đã trở thành nhất thật nhỏ, tinh khiết ký hiệu, lớn mạnh chủ ý thức. Tri thức quá nhiều, kinh nghiệm quá phức tạp cũng không là một việc tốt. Sẽ khiến trong thức hải nổ lớn. Thức hải muốn tinh khiết, không nhiễm một hạt bụi. Mà bây giờ Dương Kỳ thức hải quả thực là quần ma loạn vũ. Bất quá lại bị hắn từng bước một đem những kinh nghiệm này bày ma luyện thay đổi, trở thành ý thức cơ bản nhất, lớn mạnh chính mình chủ nguyên thần. Bởi như vậy, mỗi đạt được một kiện thần khí bảo bối, trong thức hải sẽ nhiều ra một đạo kinh nghiệm thần nhân, hóa thành ma đầu, gọi là tri thức ma, là một loại chướng ngại tu hành, cũng là một loại ma. Loại này ma phi thường lợi hại, bất chi bất giác tầm đó, có thể khiến cho người gặp nói nhi. Tri thức cũng là một loại ma đầu, nhân sinh chính là không ngừng chiến thắng ma đầu, cầu được chân ngã, thanh tịnh lớn tự tại một hoàn cảnh. Hiện tại Dương Kỳ chủ ý thức ngồi ngay ngắn thức hải, nhìn xem một cách tôn kinh nghiệm thần nhân hóa thành tri thức ma tiến nhập trong đó. hắn lù lù bất động, lấy tối cao định lực cùng ý chí, hàng phục ma đầu, vì chính mình sử dụng. Cái này chẳng những hấp thu các loại kinh nghiệm, thậm chí sẽ ở chiến thắng tri thức ma trong quá trình đạt được ý chí tăng lên. Như vậy dần dần tôi luyện trong quá trình, Dương Kỳ cảm thấy ý chí của mình lần nữa ngưng luyện, có khả năng tại đây dạng chiến thắng tri thức ma trong quá trình lớn mạnh, phát triển đến đỉnh phong tu vi, ý chí cấp chấn động đỉnh phong, thậm chí có thể đến tới cấp khủng bố. Ý chí là cấp bình thường, vượt cấp bình thường, cấp chấn động, cấp khủng bố, cấp chí cao, cấp vô hạn, cấp vô vô. Trong đó cấp khủng bố cũng đã là thần ý chí. Về phần cấp chí cao, cấp vô hạn, chính là đại viên mãn thần. Chí cao thần mới có thể có được ý chí. Điểm này ý chí cơ hồ là có thể chúa tể năng lượng cùng vật chất. Lấy tinh thần tối cao chúa tể năng lượng cùng vật chất mạnh mẽ ý chí, nhất niệm sinh diệt, tư ảo chân thật cùng chung tồn tại, xuyên qua thần ma bí mật chặt chẽ. Cấp vô vô ý chí, nghe đồn rằng chỉ có chúa tể mới có thể có được. Thậm chí có khả năng chúa tể đều không có đến. Đến cấp vô vô ý chí, rất có thể sẽ tiến vào một cái thời đại mới, trên thế giới chưa từng có xuất hiện qua thời đại. Chỉ cần đến ý chí cấp khủng bố, Dương Kỳ khống chế bản thân chân khí, bất luận cái gì pháp bảo đều có thể thu hoạch đến đa trai gì hiệu quả. Hơn nữa hắn biết rõ, vô luận năng lượng cỡ nào mạnh mẽ, ý chí mới là mấu chốt. Đem đến từ mình ý chí mạnh mẽ rồi, đến cấp khủng bố, cấp chí cao coi như là Chu Tiên Vương ý chí vĩ đại sống lại, cũng không cách nào cướp lấy nguyên thần của hắn. Đây mới là mấu chốt nhất. Ý chí đến trình độ bất diệt, coi như là bản thân vẫn lạc, tương lai còn có phục sinh khả năng. Ví dụ như Chu Tiên Vương, còn có một chút chí cao thần chi, bọn hắn phòng ngừa chu đáo, tính toán khắc sâu, nhất thời ngã xuống bất quá là dùng để tránh né kiếp số mà thôi. Rầm rầm rầm phanh, Dương Kỳ nhất niệm lính ngộ, tại đang nguyên thần thức hải sâu bên trong, chủ ý thức hàng phục chi thức ma tốc độ nhanh hơn rồi. Mỗi người thần chi kinh nghiệm đều đã trở thành chủ ý của hắn chí bổn nguyên, khiến cho hắn trùng kích ý chí cấp chấn động đỉnh phong có thể có càng nhiều chống đỡ. Một người hấp thu tri thức kinh nghiệm nhiều không coi vào đâu, khó được chính là đem những kiến thức này kinh nghiệm biến thành tri thức ma hàng phục, chuyển hóa làm nguyên thần bổn nguyên. Đây mới là căn bản. Chống không mà không chống không, không chống không mà chống không. Đại trí giả Ngô hấp thu nhiều như vậy tri thức về sau, đầu vẫn hay là trống không, nhưng là vận dụng nổi lên, rồi lại là không gì không biết. Cái này là chính thức huyền diệu khó lường cảnh giới. Ý niệm tăng nhiều, ý chí đạt được tăng cường, Dương Kỳ phá trận tốc độ nhanh hơn. Hoa Đạm Vân đi theo tại đang phía sau của hắn, chỉ thấy Dương Kỳ bản thân biến thành một đầu ảnh, về phía trước vọt mạnh. Tại đang xung phong liều chết tầm đó, từng tòa đại trận bị phá giải. Thậm chí căn bản không cần hắn nói cho đại trận danh tự, này tòa đại trận đã bị thu mất. Trong nháy mắt, mấy chục tòa đại trận phá giải mất. Trước mắt lại hiện ra một tòa đại trận, là rất nhiều vòng tròn tổ hợp cùng một chỗ. Những cái này vòng tròn từng cái đều là một cái hoàn trong ảnh thu nhỏ. Hoàn trong thế giới, một khâu bộ đồ một khâu, nhìn như không có gì uy lực, nhưng là cao thủ có thể cảm giác ra, tòa đại trận này so với trước kia là bất luận cái gì một tòa đại trận đều muốn khó chơi. Chú ý, đây là tròn. Nàng lập tức mở miệng cảnh cáo. Đáng tiếc chính là, còn không có đợi nàng cảnh cáo qua được đến, Dương Kỳ liền xông vào trong đại trận, phát ra tới một trận vang vọng. Toàn bộ đại trận liền dần dần tán đi. Bản thể bị bắt lấy. Tòa đại trận này gọi là viên mãn đạo ngân bản tôn thần trận, có phải hay không chính là thần giới một cái cao thủ. Viên Hòa Thiên Tôn thần sáng tạo. Mỗi một vòng tròn đều là một cái cực điểm. Cực điểm cùng cực điểm lẫn nhau giao hợp, sinh ra nhất mạnh mẽ thần giới từ trường. Có rất nhiều huyền ảo. Bất quá đây hết thảy đều bị ta đã biết. Thậm chí cả Viên Hòa Thiên Tôn một ít tu vi, ta đều triệt để cảm giác. Dương Kỳ hiện tại ý chí mạnh mẽ được kỳ diệu rồi. Xung phong liều chết tiến nhập tòa đại trận này bên trong. Chỉ cần hơi chút quét qua, lập tức thần niệm cùng với đại trận đế tạo giả ý chí trao đổi. Trong nháy mắt trấn áp đại trận, đem đối phương sáng lập đại trận kinh nghiệm hấp thu. Biết rõ tòa đại trận này là lai lịch gì, có cái gì vô song diệu pháp, còn có cách phá giải. Như vậy đối với hắn phá giải đại trận tốc độ càng nhanh hơn cùng thuận tiện. Thật lợi hại. Một người tiến bộ, sao có thể đủ nhanh như vậy? Hoa Đạm Vân là trơ mắt nhìn Dương Kỳ tiến vào trong bảo khố. Tu vi gia tăng, càng ngày càng lợi hại. Cơ hồ là tại đang mấy canh giờ tầm đó, liền trở nên nàng nhanh không nhận ra. Các loại huyền diệu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều lớn ra bất ngờ. Mỗi một cách động tác đều hồn nhiên thiên thành. Không thể suy xét. Một tỷ thần trận tiếp tục như vậy, cũng chậm sớm sẽ bị ta phá giải được sạch sẽ. Đến lúc đó, toàn bộ Di Hoa Cung cũng liền trở thành một cái trống không xác. Dương Kỳ lần nữa khẽ động, thân thể tiến nhập một tòa trong thần trận. Cái này tòa thần trận sâu bên trong, toàn bộ đều là từng đảo lớn cọc gỗ, nhưng lại tiên thiên thần giới kỳ mộc sèn mà thành, hóa thành đại trận. Hắn tiến vào trong đó về sau, tòa đại trận này rõ ràng bắt đầu có linh tính vận chuyển lại. Hắn một người trong màu xanh thần hồn xuất hiện, lại là thần chi hồn phách, không tại kim kiếm thần quân thần hồn phía dưới. Ừ, trong thần trận này rõ ràng xuất hiện thần hồn trấn áp. Quả nhiên kỳ diệu, không đủ như cũ không là đối thủ của ta. Thiên địa trường hà, đại diễn vô biên, nhật nguyệt hùng bá, thần phục ý chí của hắn. Đối với cái này màu xanh thần hồn vọt tới, cái kia thần hồn nổi giận gầm lên một tiếng, bị trực tiếp trấn áp đến mặt đất, không thể động đậy. Dương Kỳ một trưởng đã nắm đi, thần hồn thu nhỏ lại tại đang trong lòng bàn tay, biến thành màu xanh hạt châu, biến hóa mắt trận. Hoa Đạm Vân thấy là toàn thân run rẩy. Nhớ ngày đó, bọn hắn hàng phục kim kiếm thần quân thần hồn, hao tốn lớn cỡ nào sức mạnh mà bây giờ cùng kim kiếm thần quân thần hồn đồng dạng thần hồn. Một chảo tầm đó, Dương Kỳ liền hàng phục rồi. Lúc này mới ngắn ngủn mấy tháng thời gian, thực lực liền tăng lớn lên như vậy nhanh chóng. Nàng xem qua thông thần cổ lộ bên trên rất nhiều cao thủ, coi như là đã nhận được kỳ ngộ tối cao, cũng không có khả năng tại đang thời gian ngắn ở trong tăng cường nhiều như thế. Có thể thấy được Dương Kỳ đích thật là không giống người thường, không giống với bất luận cái gì một cái vô thượng thiên mới. Lại là một tòa đại trận phá tan. Dương Kỳ phá trận thủ pháp, lập tức tầm đó trở nên nhàn nhã dạo chơi. Hắn hành tẩu tại đang một tỷ trong đại trận, thân thể lay động tầm đó, từng tòa đại trận liền tự động bay lên, ngưng tụ thu nhỏ lại, tiến vào thân thể của hắn. Mà sau đó tại đang trống giống hư vô sâu bên trong, lại diễn sinh đi ra một tòa đồng dạng giả thuyết đại trận. Thậm chí tiến vào cái này giả thuyết trong đại trận, chỉ cần không phải cao thủ tuyệt đỉnh, giống nhau có thể cảm nhận được đạt áp lực. Loại này áp lực là tinh thần vật chất thay đổi áp lực. có thể lấy giả đánh cháo. Cứ như vậy, Dương Kỳ không ngừng phá trận. Trong thức hải chi thức ma càng ngày càng nhiều. Cơ hồ là có một loại chỗ sung yếu phá thức hải nổ tung ra hiện tượng. Vì vậy hắn đình chỉ. Biết rõ hôm nay phá trận. Liền dừng ở đây. Lại phá giải xuống dưới. Thức hải chi thức ma quá nhiều. Sẽ sinh ra chủ ý thức hỗn loạn. Cái gọi là ham hố không nát. Hắn ngừng giữ lại. Nhìn về phía đại trận xa xa. Lặng lặng điều tức bản thân nguyên khí. Chỉ chốc lát sau liền thấy được ở đằng kia tầng tầng trong đại trận. Một cổ bi thương ý niệm đập vào mặt. Cái này bi thương ý chí. Cơ hồ là trong nháy mắt. Liền thông qua tầng tầng năm ánh sáng. Tầng tầng vũ trụ. Bất luận cái gì thời không. Bất luận cái gì thần giới cũng không thể đủ ngăn cản. Khiến cho Dương Kỳ bản thân. Lập tức cũng có một loại lâm vào trong bi thương cảm xúc. May mắn hắn thức hải bị chư thần ấm ký một mực bảo vệ. Khiến cho bản thân chủ nguyên thần không bị ăn mòn. Ầm ầm. Hắn lần nữa biến hóa. Mở ra chủ nhãn. Cưỡng ép nhìn xem. Quả nhiên thấy vô biên vô hạn đại trận sâu bên trong. Một tòa hải dương xuất hiện. Cái này tòa hải dương. Trong đó toàn bộ là bi thương biến thành. Dương Kỳ thậm chí nhìn không thấu cái này hải dương rốt cuộc là có bao nhiêu. Đến cỡ nào rộng lớn. Bất quá hải dương sâu bên trong năng lượng. Chính là thần cách. Một loại biến dị thần cách. Thượng đế dẫn kình thúc dục rồi. Hệ thống dò xét năng lượng xuất hiện dược bí biến hóa. Tích tích tích tích tích tích. Hệ thống dò xét năng lượng. Phát hiện thần cách biến dị. Chính là thần vương chi bi thương. Khiến cho thần cách đột nhiên biến hóa. Có thể hấp thu trong đó năng lượng vì chính mình sử dụng bất quá bản thể không thể hấp thu. Thần cách biến dị. Điên cuồng vô biên. Chỉ có thượng đế dẫn kình. Có thể thu nạp. Tăng cường rất lớn bắt đầu đỏ sức năng lực. Sau đó. Liên tiếp phân tích. Từ nơi này hệ thống dò xét năng lượng phía trên kích phát ra rồi. Dương Kỳ nhìn xem này tỏa bi thương hải dương. Tư vô mờ mịt. Tại đang đại trận sâu bên trong. Không biết mình lúc nào có thể phá giải đại trận. 1 tỷ đại trận. Càng đi sâu bên trong. Đại trận càng là mạnh mẽ. Hiện tại hắn bất quá là phá giải hơn 1000 tòa mà thôi. Những cái này đại trận cho hắn cung cấp rất nhiều năng lượng cùng tri thức. Bất quá muốn phá giải toàn bộ đại trận. Đó là chín châu mất sợi lông. Thần vương có nước mắt, thần vương có nước mắt. Thần cách này mình không thể đủ vận dụng. Bất luận kẻ nào. Kể cả là thần cũng không thể hấp thu. Thượng đế dẫn kình có thể hấp thu. Ta liền nhất định phải đạt được. Dương Kỳ nhìn xem cái kia hải dương giống như nước mắt. Đang muốn lại lần nữa tiến lên. Nhưng là đột nhiên tâm linh khẽ động. Năng lượng của ta thể đã xảy ra sự tình tựa hồ muốn chấp hành cái gì nhiệm vụ. Thánh vương người làm Ezit phong chương 878 tinh tuyệt sa mạc. 1 tỷ đại trận được muốn chậm rãi phá giải. Tại đây chậm rãi phá giải tầm đó. Vẫn hay là lãng phí rất nhiều thời gian. Tuy rằng tu hành tốc độ đối với người khác mà nói. Đã là hô hấp tầm đó. Chẳng khác nào người khác mấy ngàn vài vạn năm tu vi. Đáng tiếc vẫn hay là không đủ. Hắn sinh ra quá muộn. Đối mặt một ít tại đang thông thần cổ lộ bên trong lão ngoan đồng. Kỳ ngộ liên tục. Cũng có chút chưa đủ. Bất quá, năng lượng của hắn thể tại đang tiên hoa trên tinh cầu trong lao tù. Vừa muốn đi ra chấp hành nhiệm vụ. Hắn không thể không đi chăm sóc một chút. Thuận tiện tại đang chấp hành nhiệm vụ trong quá trình. Đem trong thức hải chi thức ma cho hoàn toàn đã luyện hóa được. Khiến cho bản thân ý chí càng thêm kiên định một tầng. Trong ấp, rất nhiều thần đạo kinh nghiệm. Biến thành chi thức ma chi thức chướng. Nhất định phải từng cách bài trừ. bản thức mới có thể mạnh mẽ. Bằng không thì sớm muộn là một cái tai họa ngầm. Tại chiến đấu giết chóc bên trong, bản thức tôi luyện, hấp thu tri thức ma nhanh chóng, bá, cả người hắn theo trong bảo khố, về tới tiên hoa lao tù sâu bên trong. Dù sao hiện tại đã nhận được để bát miếng chu tiên vương bùa chú, vạn giới vương đồ biến hóa đã triệt để nắm giữ. Di hoa cung bảo tàng sâu bên trong tọa độ cũng biết, trong đó còn sót lại chính mình nồng đậm khí tức. Hoàn toàn có thể một ý niệm liền chuyển rời đến đạt trong đó. Lại lần nữa bắt đầu. Hơn nữa ở trong đó không ngừng phá giải đại trận. Tri thức ma càng ngày càng nhiều. Nhất định phải nghỉ ngơi tiêu dừng một cái. Nhanh chóng nổi lên. Nhanh chóng nổi lên. Muốn chấp hành nhiệm vụ. Các ngươi những cái này chết tiệt. Nô lệ ti tiện. Heo chó thấp hèn. Còn như vậy lề mà lề mề. Kết thúc không thành di hoa cung bên trong nhiệm vụ. Sẽ chết bản công công từng cái cho các ngươi nhận hết tra tấn. Dương Kỳ vừa mới trở lại tiên hoa lao tù sâu bên trong. Liền đã nghe được âm thanh chói tai. Từng cái công công đại thái giám nối đuôi nhau mà ra. Tại đang từng cái lao tù phía trước. Phát ra tới hung áp âm thanh. Có thậm chí lấy ra đao kiếm. Tại đang trong lao tù loạn đâm. Đem những nam nhân này tù phạm xem như heo chó. Có một ít đi chậm rãi đâu tù phạm. Bị mấy cái công công quay quanh đi lên. Phát động mơ hỏa. Cháy đầy đất lăn qua lăn lại. Thống khổ vạn phần. Đều không dám phản kháng. Bởi vì bọn họ biết rõ. Một khi phản kháng. Kết cuộc càng thêm thê thảm. Thậm chí có thể xếp tại chỗ chém giết. Thần tướng là tù phạm. Không có nhân quyền. Công công địa vị đẳng cấp cao hơn bọn hắn. Thậm chí tu vi đều so với bọn hắn phải mạnh mẽ. Dương Kỳ là cẩn thận từng ly từng tí. Không cần trêu chọc phiền toái không cần thiết. Hoặc là hắn đang suy nghĩ các loại chờ đi ra ngoài thời điểm. Hoàn thành nguy hiểm nhiệm vụ. Lợi dụng năng lượng thể. Trực tiếp từ bảo tử vong chế tạo thành chính mình biến mất tại đang ở giữa thiên địa biểu hiện giả dối. Mà vùng trộm ẩn núp tiến vào trong bảo khố. Đại thu hoạch đặc biệt thu hoạch. Bất quá. Hắn tạm thời vẫn hay là không cần bỏ đi cái này năng lượng thể. Bởi vì cảm thấy sớm muộn sẽ có một ít chỗ tốt. Có thể lẫn vào di hoa cung sâu bên trong. Tiếp xúc đến đạt những cái kia hoa thần. Tương kế tựu kế. Đối phó thế giới tương lai. Nhưng hắn là nghe nói cái kia Ngọc Đàm cùng Tuyết Liên hai đại hoa thần. Tựa hồ muốn tìm chính mình. Chính mình liền lợi dụng năng lượng thể nhìn một cái. Cái này hai đại hoa thần rốt cuộc là muốn làm gì lợi dụng chính mình đánh cái gì chủ ý. Dù sao, hiện tại chính mình tu luyện thần công đại thành, chế tạo ra đến năng lượng thể thậm chí có thể mô phỏng ra thần tượng trấn ngục kính kinh mạch. 72 tổ vương tuyệt học, tương đương với chính mình 1/5 tu vi, cũng vô cùng mạnh mẽ, không phải đời dối rãnh. Tin tưởng cái kia hai đại hoa thần cũng nhìn không ra. Hoa thần tu vi chỉ số năng lượng tại đang 500 trở lên. Dương Kỳ bây giờ là 280. Cả hai kém gấp đôi. Nhưng là sức chiến đấu mà nói. Dương Kỳ không sử dụng vạn giới vương đồ cùng các loại pháp bảo. Cũng có thể toàn thắng hoa thần. Bởi vì hắn cấp chấn động ý chí. Hoa thần tu vi tuy rằng mạnh mẽ. Cũng là vượt cấp bình thường ý chí đỉnh phong. Không có khả năng đến cấp chấn động. Ý chí thứ này. Không phải kỳ ngộ là có thể có. Mà là mình trăm ngàn vạn lần tôi luyện. Cuối cùng đột phá đến. Trong đó vẫn cùng thiên phú có rất lớn quan hệ. Huyên đệ. Chúng ta muốn đi tinh tuyệt sa mạc rồi. Đợi chút nữa lẫn nhau hỗ trợ thiên quốc ngũ bá cái lúc này. Có một ít sợ thần. Vội vàng đi lên đối với Dương Kỳ nói. Cũng được. tinh tuyệt sa mạc là cái gì địa phương nguy hiểm. Năm vị huyên đài như vậy bối rối, Dương Kỳ bất động thanh sắc mà hỏi. Không có gì, không có gì nguy hiểm, bất quá mọi người nhiều hơn hợp tác, cơ hội sinh tồn lớn hơn một chút. Thiên quốc ngũ bá vội vàng nói. Cái lúc này, trước hết rút đi qua, là thái giám bên cạnh nhanh chóng tập hợp. Nhanh lên chậm như vậy, muốn tìm cái chết à. Trước hết rút thăm được trên thân thể, nóng rát đau đớn. Dương Kỳ cảm thấy những cái này thái giám thật sự là đáng giận. Tại đang tương lai hủy diệt Di Hoa cung thời điểm, tuyệt đối không thể khiến cái này thái giám tùy tiện tử vong, mà là muốn đánh vào vực sâu, lại để cho bọn hắn sống không bằng chết. Lập tức, cơ hồ là từng cái trong lao tù thần tướng đều đi ra. Dương Kỳ thậm chí thấy được rất nhiều tiên hoa trên tinh cầu lao tù, cũng bắt đầu vang vọng âm thanh. Riêng phần mình ngưng tụ trở thành tiểu đội, trải qua truyền tống trận, cũng không biết là muốn đi đâu. Trên cái tinh cầu này thần tướng tập hợp cùng một chỗ, ước chừng là có mấy trăm vạn người. Mỗi người đều là lớn đế. Chỉ số năng lượng đại đa số đều là 40 đến 60 tầm đó. Bất quá cũng có một ít thâm tàng bất lộ cao thủ. Chỉ số năng lượng đột phá trăm. Những cái này thần tướng chỉnh tề tập hợp tại truyền tống trận phía trước. Một ít thái giám quản hạt của bọn hắn. Trong đó một cái đại thái giám phủ xuống. Cái này đại thái giám vô cùng già nua. Hình thể còng xuống. Thật dài thái giám trường bào lôi kéo trên mặt đất. Lông mi đều rũ cụt lấy. Nhưng là Dương Kỳ có thể theo trong cơ thể hắn cảm giác được một cổ cực kỳ hủy diệt âm độc sức mạnh phóng xạ toàn trường. Khá lắm. Dương Kỳ chấn động. Cái này đại thái giám tựa hồ là chỉ số năng lượng phá ngàn tồn tại. Tuyệt đối không giống với hoa thần. Hắn không nghĩ ra được. Vì cái gì người này tu vi đến bực này cảnh giới, rõ ràng cam nguyện làm một cách đại thái giám, chẳng lẽ là thổ ngược đãi cuồng, hoặc là Di Hoa cung cung chủ quá mức lợi hại, có thể áp bách loại nhân vật này. Đây là chúng ta Di Hoa cung ba đại thái giám vương một trong Quỳ Hoa thái giám. Di Hoa thánh nữ nói người này thần bí khó lường, ngay cả ta cũng không biết lai lịch của hắn. Tựa hồ là rất nhiều năm trước, theo cung chủ cùng một chỗ chế tạo ra Di Hoa cung cơ nghiệp, bị cung chủ tin tưởng, địa vị cực cao, tuyệt đối không giống với giống như thái giám cùng nam sủng. Hiện tại chúng ta Di Hoa cung bên trong, mấy chục ước đại thái giám, hắn khống chế 1/3 là một cổ cực kỳ lực lượng cường đại. Cái này lão thái giám khó lường. Dương Kỳ gật gật đầu. Các ngươi đều là Di Hoa cung nô tài. Với tư cách Di Hoa cung thần tướng, muốn hoàn thành nhiệm vụ, cho dù là chết. Lúc này đây, các ngươi nhiệm vụ chính là tiến vào cái này trong đại mộ một bí mật, gọi là tinh tuyệt sa mạc. Lúc này sa mạc chính là thượng cổ lớn thần, tinh tuyệt thần chỗ còn sót lại. Trong đó có thần cách tối cao ở trong đó. Bất quá phi thường khó có thể thăm dò. Lần này các ngươi nếu như từ trong đó phát hiện thần cách chỗ vị trí, lập tức thông báo các ngươi sẽ đạt được thoát ly thần tướng thân phận làm nô lệ. Thập đại hoa thần, hoặc là chúng ta Di Hoa cung một ít trưởng lão, đều chọn lựa các ngươi với tư cách nam sủng. Các ngươi liền một bước lên trời. Cái này đại thái giám tại đang trong lúc nói chuyện, đột nhiên vung tay lên. Lập tức một cổ như tiểu khúc tựa như âm thanh, theo hắn trên đỉnh đầu vọt ra. Cái này cổ âm thanh trên không trung ngưng tụ trở thành từng đạo quần sáng, thẩm thấu tiến vào ở đây mấy trăm vạn thần tướng trong thân thể. Lập tức những cái này thần tướng toàn thân khẽ động, thì có một loại bị trói buộc, bị theo dõi cảm giác. Cái này lại là thái cổ thần thuật thúc phược quang hoàn. Dương Kỳ chấn động. Thái cổ thần thuật liền một mình hắn sẽ. Thiên ca vĩnh hằng. gia trì thần lực. Nhưng bây giờ thật không ngờ cái này đại thái giám cũng đã biết. Bất quá đại thái giám hẳn là tình cờ đã nhận được thái cổ thần thuật bên trong thúc phược quang hoàn. Gia trì ra chính là một đạo thúc phược quang hoàn mà thôi. Không có khả năng học thiên ca vĩnh hằng như vậy dày đặc gia trì. Tốt rồi. Các ngươi hiện tại có thể tiến vào truyền tống trận bên trong. Cái này truyền tống trận sẽ đem các ngươi đưa vào tinh tuyệt sa mạc biên giới. Đến lúc đó các ngươi liền ở trong đó thăm dò A một khi thăm dò ra thành quả. Liền chạm đến trên người thúc phược quang hoàn. Đã biết sao còn có. Tại đang tinh tuyệt sa mạc sâu bên trong. Sẽ có không ít bảo tàng. Các ngươi đạt được về sau. Ngàn vạn không thể tư tàng. Nhất định phải toàn bộ giao ra đây. Đây là lệ cũ. Ai dám trái với. Điều tra ra tất nhiên sẽ chỉ còn đường chết. Lão thái giám âm thanh tiếp tục vang vọng. Các ngươi có nghe hay không mau quay về. Chẳng lẽ muốn chết sao? Một ít thái giám gào thét nổi lên. Roi khắp nơi loạn rút. Lập tức những cái này thần tướng tù phạm mỗi người đều giận mà không dám nói gì. Phát ra tới âm thanh. Sau một khắc truyền tống trận mở ra, những người này liền nối đuôi nhau mà vào. Các loại chờ một canh giờ về sau. Những người này đi được sạch sẽ. Cái kia tôn điện đại thái giám đối với quỷ hoa lão thái giám hành lễ nói quỷ hoa lão công công. Tinh tuyệt sa mạc hung hiểm vô cùng. Những người này tiến vào trong đó. Đại bộ phận đều là chịu chết. Bọn hắn chưa hẳn có thể sẽ thăm dò đến trong đó thần cách huyền bí à. Không nhất định tinh tuyệt sa mạc phi thường kỳ quái, tu vi cao thấp cũng không thể đủ thăm dò. Quỳ hoa lão thái giám híp mắt, khoát khoát tay. Tự nhiên có một cổ uy nghiêm tinh tuyệt sa mạc thăm dò. Là cần nhờ bản thân cơ duyên cùng số mệnh. Có người cơ duyên tốt, cho dù là tu vi thấp, cũng có thể đạt được rất nhiều cơ duyên. Nếu như bản thân số mệnh không tốt, không có nhân duyên, cùng tinh tuyệt đại thần khí tức không đúng, coi như là khí công lại cao, cũng khó tránh khỏi hãm sâu trong đó. Cho nên ta khiến cái này pháo hôi tiến đến thăm dò. Nói không chừng trong đó có một ít pháo hôi chỗ dựa bản thân cơ duyên. Có thể có được một ít thứ tốt nói cho ngươi biết. Trên cái thế giới này, thực lực cũng không là trọng yếu nhất. Đôi khi tại đang vài chỗ, cũng không tốt dùng. Duy chỉ có thần bí kia khó lường cơ duyên, mới là không thể khống chế. Cái kia vạn nhất, những cái này chết tiệt nô lệ đã lấy được lớn cơ duyên, không bị chúng ta khống chế làm sao bây giờ? Một cái thái giám hỏi. Hừ, ta đã tải đang thân thể của bọn hắn bên trên. Bố trí ra rồi thúc phược quang hoàn. Bọn hắn chỉ có thể đủ ngoan ngoãn nghe theo chúng ta mà nói. Huống chi trong cơ thể của bọn hắn có vạn hóa khí châu tồn tại. Phải ly khai chúng ta di hoa cung khống chế tầng một thời gian. Hấp thu không đến vạn hoa chân khí. Bọn hắn sẽ kinh mạch bạo tẩu. Thần hồn nghịch chuyển điên đảo mà chết. Quỳ hoa lão thái giám nói tốt rồi. Các ngươi mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Nghiêm khắc giá trị thủ. Chờ đợi tin tức tốt. Lần này cung chủ tại đang một cách khác tuyệt địa cướp lấy thần cách. Chỉ sợ muốn thành công. Một khi thành công, công lực sẽ lần nữa tăng vọt. Tấn chức bất hủ vương tòa liền có hy vọng rồi. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể tê. Sơn, y, e, mơ, quang. Tiến vào trong thần giới đã biết sao các ngươi từng cái giữ vững tinh thần đến. Tuy rằng các ngươi là hèn mọn thái giám, bất quá chỉ cần có giá trị lợi dụng, di hoa cung không sẽ vứt bỏ các ngươi. Thánh vương người làm Egypt phong chương 879 lại một tuyệt địa. Thánh vương người làm Egypt phong chương 879 lại một tuyệt địa. Chẳng nhiều quỳ hoa lão thái giám còn có một đoàn thái giám tại đang lời nói. Dương Kỳ bọn họ tiến vào truyền tống trận sâu bên trong. Một trận vận chuyển. Thời không ngược dòng. Lập tức liền đạt tới đại mộ sâu bên trong. Mặt khác một tòa đường hành lang bên trong. Đường hành lang như cũ là vô biên vô hạn. Phía trước cát vàng dài đằng đẵng. Cũng không biết là bao nhiêu vị diện khổng lồ tràn ngập trong đó. Căn bản thấy không rõ lắm đến cùng có thứ gì đó. Mọi người theo truyền động trận ra. Liền thấy được đường hành lang bên trong cát vàng dài đằng đẵng. Trên mặt hiện ra khủng bố thần sắc. Bởi vì cái kia trong cát vàng. Bão táp kịch liệt. Tưởng khóc thần gào thét âm thanh từ trong đó truyền lại ra. Phi thường ác độc. Tử vong. Tuyệt vọng. Khủng bố. Hít thở không thông. Khô cạn khí tức tàn ra. Làm cho người muốn chạy khỏi nơi này. Bất quá, không ai dám trốn. Tựa hồ là những người này. Đã trải qua rất nhiều lần nhiệm vụ. Biết rõ nếu như tiến vào trong nhiệm vụ. Có thể đạt được cơ hội còn có lao động chân tay. Nhưng là nếu như thoát đi. Căn bản không có còn sống cơ hội. Đi a tiến vào tinh tuyệt sa mạc. Cái lúc này. Ngàn vạn đừng đánh chạy trốn chủ ý. Chúng ta trước kia một ít người chạy trốn. Trên cơ bản không có thể chạy trốn được. Vẫn hay là tiến vào trong sa mạc. Có thể gặp được kỳ ngộ. Đụng một đụng vận khí. Bất định cũng tìm được ban thưởng. Đạt được ưu ái. Đến lúc đó đã trở thành nam sủng. Hưởng hết diễm phúc. Còn có thể đạt được khí công truyền thừa. Không cần làm thái giám chết bầm. Vâng, tiến nhập Di Hoa cung bên trong. Làm nô lệ tuyệt đối trốn thoát không được. Chúng ta dù sao có tấn chức cơ hội. Đi. Tinh tuyệt sa mạc chính là nguy hiểm tuyệt địa. Ta nguyên lai là thông thần cổ lộ bên trên bá chủ tiến vào đại mộ cũng có vài chục vạn năm. Bị Di Hoa cung bắt trước khi đến cũng nghe qua tinh tuyệt sa mạc. Dựa vào là không phải thực lực. Mà là vận khí. Chỉ cần có cơ duyên. Có thể ở trong đó đạt được kỳ ngộ. Đúng vậy, thực lực tại đang cao người. Nếu không có vận khí, tại đang tinh tuyệt sa mạc trong cũng lăn lộn không mở. Rất nhiều người tại đang liên tục gào thét. Tốt 5 tốt 3. Có thậm chí là mấy chục tôn ngưng tụ cùng một chỗ. Hướng phía bên ngoài mãnh liệt chạy trốn. Đều nhao nhao tiến nhập cái kia tinh tuyệt sa mạc cát vàng sâu bên trong. Bọn hắn tiến vào cát vàng sâu bên trong về sau. Có biến mất không thấy gì nữa. Có phát ra tới kêu thảm thiết. Tựa hồ là lâm vào trong cát vàng. Cái này phiến tinh tuyệt sa mạc cát vàng không biết có lớn. Dù sao Dương Kỳ chủ nhãn đều nhìn không tới cuối cùng. Huyên đệ. Chúng ta tập hợp cùng một chỗ vào đi thôi. Thiên quốc ngũ bá nói liên thủ cùng một chỗ. Khí tức câu thông. Không đến mức thất lạc. Cũng tốt. Dương Kỳ một đạo khí tức truyền lại đi ra ngoài. Lập tức cùng thiên quốc ngũ bá cái này năm đầu đại hán buộc chặt cùng một chỗ. Bay vào tinh tuyệt sa mạc sâu bên trong. Vừa đến đạp trong cát vàng. Lập tức thiên toàn địa chuyển. Cuồng phong quét đi qua. Coi như là lấy thiên quốc ngũ bá tu vi cũng khó khăn lấy ổn định lại. Đây là một loại thần phong thần xa. Căn bản không cách nào ngăn cản. Cũng may thiên quốc ngũ bá mãnh liệt gầm lên giận dữ. Riêng phần mình từ đỉnh đầu bên trên dâng lên đã đến một quả thần châu. Cái này thần châu phát ra đỉnh chủ bão cát hiệu quả. Lập tức tầm đó. Bão cát ngừng. Mọi người hạ xuống tới. Phát hiện mình đã thân ở tại đang trong cát vàng. Trên bầu trời. Mặt trời nhô lên cao. Cũng không biết là nơi nào đến mặt trời. Chiếu rọi tại đang người trên thân thể. Rừng rực không chịu nổi. Tựa hồ toàn thân hơi nước đều bị bốc hơi đi. Dương Kỳ thần niệm phóng ra đi ra ngoài. Rõ ràng không cách nào đụng chạm đến đặt cái kia mặt trời. Đây tuyệt đối liền không bình thường. Phải biết rằng. Lấy tu vi của hắn. coi như là một cái vũ trụ đều có thể nắm giữ. Làm sao có thể bị một mảnh nhỏ bé sa mạc vây khốn, thậm chí tại đang trong bảo khố. Một tỷ thần trận đều vây trói không được hắn. Cái này gì thường khủng bố. Bất quá hắn cũng không có chút nào thèm quan tâm, dù sao vạn giới vương đồ có thể đi ra ngoài. Ngồi xổm người xuống đi. Trong sa mạc bắt một tay. Cái kia cát vàng tại đang trong lòng bàn tay chảy xuôi xuống dưới. Chân khí thẩm thấu tiến vào trong cát vàng. Phát hiện cát vàng cũng không phải bình thường cát vàng, mà là một loại kiên cố nhất vật chất. Ngưng tụ nhỏ bé ký hiệu. Mỗi một quả cát vàng đều ẩn chứa thật lớn sức mạnh. Mình muốn thao túng cát vàng. Nhưng là theo hạt hạt cát vàng sâu bên trong rõ ràng đột nhiên phát ra tới một trận lực lượng khổng lồ. Xa xa bão cát cạo đi qua. Mặt trời lập tức bị che lại. Nhưng là rừng rực sức mạnh cũng không giảm yếu. Toàn thân tựa hồ càng thêm khô nóng. Đinh đinh đang đang. Cát vàng sen lẫn cuồng phong quét tại hộ thân cương khí phía trên. Không thua gì vô số cao thủ lớn đế tại đang thi triển đi ra phi kiếm ám sát. Trong trời đất điên cuồng sức mạnh. Như thế hung mãnh. Dương Kỳ muốn bay lên. Lại phát hiện mặt đất có một cổ lực hấp dẫn thật lớn. Khiến cho chính mình không cách nào phi hành. Đồng thời một quyền đánh cho đi ra ngoài. Lập tức. Không gian phía trên xuất hiện rung động. Cũng không có phá vỡ. Quả nhiên là tuyệt địa. Rõ ràng đã hạn chế người xuyên qua không gian. Thậm chí còn khiến cho người tu vi bị giam cầm ở. Chúng ta trong này. Không phải đợi hậu thế tục bên trong người tiến nhập sa mạc tuyệt địa mặt sắp tử vong uy hiếp Dương Kỳ cả kinh nói. Hắn không ngờ rằng. Cái này tinh tuyệt sa mạc cư nhiên như thế khủng bố cùng biến thái. Cả hắn cũng có thể hạn chế ở. Huyên đệ. Chúng ta bây giờ tiến vào trong sa mạc. Cũng chỉ có thể đủ hành tẩu thăm dò rồi. Cái này tinh tuyệt sa mạc sức mạnh quá vĩ đại. Chói buộc chúng ta đại bộ phận chân khí cùng quy luật. Thiên quốc ngũ bá nói phiền toái huyên đệ thì ở phía trước dò đường, chúng ta ở phía sau đi theo là được. Như vậy chư vị thật sự đem ta làm bia đỡ đạn hả? Dương Kỳ trên mặt hiện hiện ra một tia nghiền ngẫm mỉm cười đáng tiếc. Ta Dương Kỳ cũng không phải tốt như vậy bài bố đây này. Ngươi, thiên quốc ngũ bá năm đầu đại hán xứng sờ. Sau đó tỉnh táo lại. Trong đó một đầu cầm đầu đại hán giữ tợn nở nụ cười tiểu tử. Ngươi thật ra biết rõ. Bất quá cho dù ngươi lòng dạ biết rõ. Cũng không nên ra. Ra sẽ vì ngươi gia tăng vô cùng phiền não. Đúng vậy a. Chúng ta thiên quốc ngũ bá. Vì cái gì không sót lũng người khác. Mà muốn lôi kéo ngươi với tư cách pháo hôi trong đó lại một đầu đại hán nói trên thực tế. Chúng ta ngũ huyên để biết rõ lần này tiến vào tinh tuyệt sa mạc vô cùng nguy hiểm. Nhưng là nếu như đi theo có số mệnh, có cơ duyên người, sẽ gặp dữ hóa lành. Mọi sự đều đủ. Hoàn toàn. Huyên để chúng ta đã từng đạt được qua một môn thần giới khí công. Gọi là thiên tử vọng khí thuật. Thiên tử vọng khí thuật. Có thể thấy một người cát hung hòa phúc. Số mệnh cơ duyên. Ngươi vừa tiến vào trong lao tù. Chúng ta liền thấy được trên người của ngươi có được rất nhiều cơ duyên. Chính là chúng ta giá trị lợi dụng. Cái kia chư vị như thế nào lợi dụng ta? Dương Kỳ lại cười nói. Cái kia chính là nhìn ngươi thông minh không thông minh. Thành thành thật thật đi theo chúng ta. Bị chúng ta kiềm chế. Đã nhận được cơ duyên chỗ tốt. Trước cho chúng ta chia sẻ. Chúng ta có thể vinh nhục cùng. Nếu như khư khư cố chấp. Như vậy liền chỉ có một con đường chết. Lại một đầu đại hán nói chúng ta đã biết thực lực của ngươi ước chừng là bao nhiêu. Cho nên ngươi cũng sẽ không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Hơn nữa căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Trên thực tế, tại đang ngươi mấy ngày nay chữa thương trong quá trình. chúng ta trợ giúp ngươi chữa thương. Tại đang trong cơ thể của ngươi gieo trồng ra rồi chân khí hạt giống. Sinh tử của ngươi đã tại đang chúng ta trong lòng bàn tay. Là cái này 5 miếng hạt giống sao? Dương Kỳ mỉm cười. Trên bàn tay xuất hiện 5 miếng hạt giống. Cái này 5 miếng hạt giống chỉ có đậu xanh lớn nhỏ. Quay tròn xoay tròn. Nhảy lên. Tựa hồ muốn bay ra ngoài. Đáng tiếc bị khổng lồ sa mạc quy luật kìm hãm ở. Căn bản nhảy lên không đứng dậy. Ngươi, Thiên Quốc Ngũ Bá nhìn thấy một màn này. Lập tức chấn động. Đột nhiên cái kia lão đại nhảy lên. Hung hăng một quyền. Hướng phía Dương Kỳ tiến công. Cước bộ trong sa mạc chìm nổi xuyên thẳng qua. Giống như một đầu sa mạc chi thuyền. Lướt đi tầm đó. Nắm đấm đã đạt tới Dương Kỳ ngực. Phách chủ xuất tuần. Một quyền này của hắn. Nếu như ở bên ngoài. Đây tuyệt đối là long trời lở đất. Nhưng là ở chỗ này giống như là bình thường cao thủ võ lâm. Bất quá trong sa mạc. Hết thảy mọi người uy áp khí tràng đều bị áp chế. Chỉ có thể đủ phát huy ra đến uy lực lớn như vậy. Không có khả năng phi thiên chui xuống đất. Ngũ phách liên thủ. Phách chủ chiêu chân. Phách chủ hoành không. Phách chủ định đỉnh. Những thứ khác bốn phách lập tức đi lên. Đối với Dương Kỳ tiến hành đánh chết. Bao quanh quay quanh. Tuyệt đối muốn một kích nghiền nát hắn khí công hộ thuẫn. Nhưng là Dương Kỳ xem ra không chút nào động trong miệng có chút nói chấn. Lập tức. Một cổ khí lãng khổng lồ truyền lại đi ra ngoài. Lấy hắn làm trung tâm. Phạm vi mấy trong vòng 10 trượng. Sa mạc rõ ràng thay đổi. Khắp nơi đều là lưu thủy róc rách. Thanh sơn lục thủy. Rõ ràng sức một mình. Đem cái này một mảnh sa mạc hoàn cảnh thay đổi. Loáng thoáng có thể thấy. Hắn bản thân quy luật tản mát ra đi. Rõ ràng cùng sa mạc quy luật va chạm. Phát ra tới đảo đảo lôi đình. Đó là thần nộ. Hiện tại Dương Kỳ tu vi. Đã đạt tới có thể cùng thần ngắn ngủi chống lại thời điểm. Tuy rằng cảnh giới của hắn. Vẫn như cũ là bất hủ thang trời cái thứ nhất tiểu bập thang. Dũng khí chi dai. Bất quá hắn đây là đang áp xúc tu vi của mình. Tận lực hoàn mỹ. Đem tiềm lực bóc lột đến cực hạn. Thẳng đến cuối cùng. Không cách nào tăng lên sức mạnh. Hắn mới bằng lòng tấn chức. Bằng không mà nói. Lấy hắn ý chí cấp chấn động. Lại tìm hiểu tầng một thời gian. Nhất định có thể đủ đem bản thân tu vi tăng lên tới đạt lớn đế cảnh giới. Liên tục vượt qua ải. Đột phá. Bất quá, cái này không có bất kỳ ý nghĩa. Là xính nhất thời cực nhanh. Hiện tại hắn biết rõ cảnh giới thấp là trọng yếu đến cỡ nào rồi. Cảnh giới thấp. Năng lượng cao. Sức chiến đấu mạnh. Ý chí mạnh. Mới là mấu chốt. Rầm rầm rầm. 5 tiếng nổ. 5 người đã bị đánh bay đi ra ngoài. Dương Kỳ cất bước tầm đó. Thủy chung chung quanh tầm hơn 10 trượng nổi hoàn cảnh biến hóa. Theo sinh theo diệt. Là ở thần ý chí bên trong. Ngạnh xanh xanh nặn đi ra một tia khe hở. Hạng gì lợi hại hạng gì to lớn cao ngạo. 5 người bị Dương Kỳ khí tràng bao phủ ở. Nhìn xem hết thảy. Trong mắt đều tựa hồ muốn rớt xuống ngươi. Ngươi rõ ràng có thể tại đang tinh tuyệt sa mạc bên trong. Thi triển quy luật. Cải biến sa mạc hoàn cảnh. Cùng cả cái thần quy luật đối kháng. Trời ạ. Tu vi như vậy. Làm sao có thể bị Di Hoa cung trộm tới xem như thần tướng. Ngươi thâm tàng bất lộ lần này. Chúng ta đều nhìn lầm. Một cái bá chủ cười khổ nói hiện tại. Chúng ta đều là của ngươi tù nhân. Buông tha chúng ta. Chúng ta là ngươi làm pháo hôi. Hừ Dương Kỳ nói ta không cần các ngươi là tự nhiên ta ý chí. Triệt để tín ngưỡng ta. Làm tín đồ của ta. ta mới sẽ không giết các ngươi. Cái gì? Muốn chúng ta tín ngưỡng ngươi? Ngũ bá sắc mặt đại biến. Bọn hắn biết rõ tín ngưỡng là cái gì. So với chết còn gian nan. Bất luận cái gì linh hồn huyết nhục đều muốn giao cho đối phương. Không cho mình giữ lại một điểm độc lập tồn tại. Các ngươi không tín ngưỡng ta. Chẳng lẽ ta liền không có cách nào đến sao? Vừa vặn bắt tuổi bay đến xem. Ta tu luyện khí công thành quả dương kỳ, năm ngón tay bắt xuống dưới. Năm đầu khí lưu. Sâu bên trong thân thể của bọn hắn bên trong. Âm âm một chút. Cưỡng ép công phá thức hải. Thần thánh hào quang trong một chớp mắt theo thân thể của bọn hắn bên trên phóng lên trời. Lại là bắt buộc tín ngưỡng. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 880 nam sủng thần bí. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 880 nam sủng thần bí. Dương Kỳ bây giờ là cưỡng ép trấn áp. Cưỡng ép đối phương tín ngưỡng chính mình. Đây là ý chí vĩ đại tạo thành. Hắn dần dần bắt đầu hàng phục trong thức hải chi thức ma. Tu thành một loại thần vương khó dò chân ý. Chỉ chút lát sau. Năm lớn bá chủ cứ như vậy bị sinh sinh hàng phục. Đã trở thành tín đồ của hắn. Từng cái quỳ tại mặt đất chủ nhân vĩ đại. Tôn quý vạn năng chi chủ. Ngài có cái gì phân phó? Ngài trung thành nhất. Thành tín nhất người hầu sẽ vì ngài làm sự tình. Đi. Đến của ta vạn giới vương đồ bên trong. Trở thành ta lớn đế trong quân đoàn một thành viên. Cho ta phân thân chu tiên. Cung cấp tín ngưỡng. Dương Kỳ một đạo thần niệm tán phát ra. Nhô lên cao một tay áo phất. Chư thần chiến bào phát ra khí tức. Đem năm người cuốn vào trong đó. Biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại. Vạn giới vương đồ bên trong. Lớn đế quân đoàn tổng cộng có 50 người. Kể cả bí tế thiên ở trong đó. 50 người sinh ra tín ngưỡng mạnh mẽ. Cũng vô cùng khủng bố. Bởi vì là bọn họ đều là đẳng cấp năng lượng mấy chục tồn tại. Chính là số mệnh yếu nhỏ một chút. Số mệnh cùng tín ngưỡng bất đồng. Tín ngưỡng. Chính là bản thân tinh thần lực hội tụ. Toàn tâm toàn ý. Lấy nguyên thần ý chí phụ trợ một người. Đầu nhập vào một người. Mà số mệnh tức thì là người này cùng thiên đạo bên trong sinh ra nào đó liên hệ. Tín ngưỡng là người vượt mạnh mẽ, tín ngưỡng càng mạnh. Số mệnh tức thì cùng người mạnh mẽ không có bằng hữu quan hệ. Có tiểu tử. Một điểm võ công đều không có. Nhưng là số mệnh mạnh mẽ. Sớm muộn có thể thành châu báu. Có cao thủ tuyệt thế bá chủ, nhưng là số mệnh thấp kém, liên tục chịu thiệt cuối cùng ngã xuống. Cái này là chuyện xấu. Dương Kỳ chủ trì liên minh hộ đạo. Chủ yếu là đạt được thiên địa lớn vận. Vô số người số mệnh. Số mệnh một người một phần. Tín ngưỡng chính là một người có thể ngăn cản nhiều người. Hiện tại. Hắn bỏ cuộc liên minh hộ đạo. Tự nhiên không có cam lòng. Muốn cướp lấy trở về. Bất quá hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Hiện tại phân thân chu tiên muốn tu luyện. Hắn hàng phục năm người về sau. Nghĩ đến một cái rất tốt tấn chức phương pháp. Cái kia chính là tại đang thông thần cổ lộ bên trong cái này trong đại mộ. Bắt lớn đế cấp bậc cường giả. Tụ tập lại. Thành lập lớn đế quân đoàn là phân thân chu tiên gia tăng tín ngưỡng. Di Hoa cung có thể bắt lấy nhiều như vậy cao thủ. Hắn cũng có thể. Những cái này lớn đế quân đoàn tạo dựng lên. Như thường là một cổ mạnh mẽ số mệnh. Thông thần cổ lộ bên trên số mệnh. Vậy thì so với thế tục bên trong số mệnh phải mạnh mẽ rất nhiều. Hừ. Thế tục bên trong liên minh hộ đạo ta là bị ép bỏ cuộc. Bất quá tại đang thông thần cổ lộ cùng trong đại mộ. Ta sẽ lại lần nữa tạo dựng lên vô cùng tín ngưỡng. Cùng thiên đạo đại thế. Bất quá thông thần cổ lộ bên trên đại thí. Không gọi là thiên đạo rồi. mà gọi là làm thần đạo đại thế. Đã không thể dùng số mệnh để hình dung, mà gọi là làm thần vận. Dương Kỳ trong nội tâm thoải mái đến cực điểm. Năm người kia trên người thúc phược quang hoàn, sớm đã bị hắn hóa giải, thi triển đi ra thiên ca vĩnh hằng, khiến cho quần sáng nổ tung. Di Hoa Cung cũng không cách nào trói buộc vơ người. Đối với Di Hoa Cung mà nói, cái kia Quỳ Hoa lão thái giám nhất định là cho rằng năm người đã bị chết. Dù sao thần tướng tù phạm nhiều như vậy, chết cũng tự chết rồi. Dương Kỳ hàng phục năm người, lại gia tăng lên một nhóm lớn tín ngưỡng. Hắn chậm rãi tại đây trong sa mạc hành tẩu, một mặt phỏng đoán sa mạc bí mật, vừa dùng chủ ý thức luyện hóa trong thức hải chi thức ma chi thức chướng. Những cái này chướng ngại ngưng tụ cùng một chỗ, ít có thể bị đánh vỡ. Bất luận kẻ nào hấp thu nhiều như vậy thần đạo kinh nghiệm, thức hải đều bị nổ tung. Nhưng là Dương Kỳ bất đồng. Ý chí của hắn mạnh mẽ, rõ ràng từng cái hóa giải. Chủ ý thức ban đầu vượt lớn mạnh, càng ngày càng thư thái. Chi thức ma từng cái bị hàng phục. Hắn quanh thân cái kia khí tràng cũng càng lúc càng lớn. Bắt đầu là phạm vi tầm hơn 10 trượng, cuối cùng rõ ràng đến 100 trượng, cuối cùng là 1000 trượng. Nói cách khác, hắn bản thân quy luật ý thức bắt đầu phá tan tinh tuyệt sa mạc bên trong thần chi quy luật. Tại đang chư thần ý chí trong một trượng mở ra đến chính mình tỉnh thổ. Cái này so với khai thiên ít địa còn muốn gian nan. Ầm ầm, đến cuối cùng, trong thức hải chi thức ma bị hắn toàn bộ luyện hóa. Sâu trong thức hải chính là bừng sáng, không còn có cái gì nữa. Trống không, phạm ta như một, thiên nhân suy ta. Loại cảnh giới này khiến cho đầu óc của hắn trước nay chưa có thư thái. Tựa hồ loáng thoáng cảm thấy toàn bộ tinh tuyệt sa mạc ban đầu hình thái tựa hồ là một cái xào huyệt, giống như sa trùng xào huyệt, mê cung giống như vừa tiến vào trong đó, không ngừng vận chuyển, cùng đại mộ bản thân sức mạnh phối hợp cùng một chỗ, vĩnh viễn tìm không thấy cái này xào huyệt trung tâm sâu bên trong. Bất quá, Dương Kỳ loáng thoáng cảm thấy xào huyệt trung tâm sâu bên trong đích thực có một cổ lực lượng cường đại, tựa hồ là so với thần tính càng là cao cấp, càng thêm thuần túy. Chẳng lẽ là thần cách? Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động, muốn tiến lên thăm dò. Nhưng là hắn phía trước tiến thăm dò nháy mắt, cảm thấy nguy hiểm thật lớn hàng lâm. Vì vậy lập tức đem toàn thân mấy ngàn trượng khí tràng chậm rãi thu nạp, ngừng cùng tinh tuyệt sa mạc bên trong thần chi pháp tắc đối kháng. Cả người khí tức ngưng tụ, trong một chớp mắt tiến vào vạn giới vương đồ bên trong. Ầm ầm, ngay tại hắn tiến vào vạn giới vương đồ thời điểm, mấy đạo mạnh mẽ khí tức phủ xuống, trong đó một cái khí tức giống như cầu vồng kinh thiên. Tại đang sa mạc trong không trung hoa đi ra một đạo sao băng tựa như đường vòng cung. Đáp xuống đến tại đây. Vừa đến đạp mặt đất, sa mạc cát sỏi nhao nhao hóa tan. Tựa hồ không cách nào thừa nhận người này khí tức. Cùng lúc đó, còn có 3-4 nói đồng dạng hào quang hạ xuống tới. Những người này rõ ràng có thể tại đang tinh tuyệt sa mạc bên trong phi hành, hơn nữa đột phá thần chi quy luật. Cũng không khó khăn, thoải mái tự tại. Tu vi xa xa tại đang Dương Kỳ phía trên. Đến cùng là người nào? Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động. Cảm thấy cái kia cầu vồng kinh thiên tựa như người. Tu vi tuyệt đối không tại Quỳ Hoa lão thái giám phía trên. Thậm chí hắn không dám dùng hệ thống dò xét năng lượng đi dò xét, miễn cho bị đối phương phát hiện. Người này chỉ số năng lượng, không cần dò xét, Dương Kỳ cũng biết là phá ngàn. Hạ xuống tới chính là 5 cái thanh niên nam tử, mỗi người phong thần tuấn lãng, cầm đầu nam tử kia, mặt sung tú sướng được đến không cách nào hình dung. Trên tay cầm lấy một thanh quạt xếp, hơi chút lay động tầm đó, ngọc thủ lâm phong, khiến cho người xấu hổ hình xấu hổ. Coi như là Dương Kỳ, đều bị người này mỹ nam tử tướng mạo thật khiếp hãi một tay. Là người nọ khó có thể nói rõ một loại khí chất. Ừ, vừa mới ta cảm giác được nơi này có khí tức cường đại, tại đang đối kháng tinh tuyệt sa mạc bên trong thần chi pháp tắc. Như thế nào đột nhiên tầm đó liền biến mất? Chẳng lẽ có môn phái khác cao thủ cường đại tiến nhập tinh tuyệt sa mạc bên trong, muốn thăm dò sa mạc huyền bí, đạt được thần cách? Đây là chúng ta Di Hoa cung địa bàn, ai dám đi vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tay cầm quạt xếp mỹ nam tử nói, âm thanh nhu hòa nhưng cũng không mẹ thay đổi, mà là mang theo một loại tử tính. Không có khả năng có cao thủ khác. Chẳng lẽ là tinh tuyệt sa mạc bên trong mạnh mẽ tồn tại một cách khác? Mỹ nam tử nói, Tử Lâm đại ca, chúng ta Di Hoa cung lần này càng làm rất nhiều thần tướng dẫn dụ đến, dùng người mạng đến điền, tổng sẽ xuất hiện một hai cái có được đại khí vận người, tìm kiếm được tinh tuyệt sa mạc huyền bí a. Đạt được cái kia tinh tuyệt thần điện bên trong thần cách, chúng ta cần phải nhanh chân đến trước. Đúng vậy a, Tử Lâm đại ca, ngài là cung chủ nam sủng, chúng ta bất quá là trưởng lão nam sủng, ngài địa vị cùng khí công đều so với chúng ta cao tới trăm ngàn lần. Bất quá lần này ta nghe nói, cung chủ tại đang trước đó không lâu, lại thu một cái nam sủng, nhưng lại vô cùng sủng ái hắn. Hiện tại rõ ràng tự mình mang theo trên người sủng ái, bồi dưỡng. Ngài nếu như lần này không chiếm được thần cách, chỉ sợ sẽ thất sủng. Cuộc sống của chúng ta cũng không tốt đẹp gì. Một cái khác mỹ nam tử nói, đúng vậy a, không thể tưởng được, cung chủ rõ ràng coi trọng một cái thế giới tiên đạo trong đến tiểu tử, khí công tu vi thấp được giống như con sâu cái kiến giống như, không bằng nghĩ biện pháp tiêu diệt tiểu tử kia thì tốt rồi. Tốt rồi, các ngươi tính âm thanh, giết chết cái kia Diệp Vô Đạo là tuyệt đối không thể. Không nói đến hắn tại đang bây giờ đang ở cung chủ bên người, bị sủng ái bồi dưỡng, coi như là cung chủ không tại bên người, đem hắn đã giết, cung chủ truy ra xuống, tất cả chúng ta cũng khó từ hắn tội trạng. Nam sủng hậu cung tranh thủ tình cảm sự tình, các ngươi cũng xem qua không ít. Cung chủ bên người có vài chục vạn nam sủng, nhưng là đạt được sủng ái thủy chung như một, liền mấy cái. Ta liền là một cái trong số đó. Ở trong đó tự nhiên có đạo lý ẩn chứa ở trong đó. Ta phải làm chính là thủy chung toàn tâm toàn ý, là cung chủ làm sự tình, cung chủ liền sẽ minh bạch của ta hao hết tâm tư đi tranh thủ tình cảm, chỉ biết rơi vào một cái thất sủng kết cục. Cái này gọi là Tử Lâm mỹ nam tử nói, ta biết rõ, cung chủ bồi dưỡng cái kia Diệp Vô Đạo là vì hắn thể chất đặc thù, lại là vĩnh hằng tạo hóa giả, thân kiêm hai loại tối cao thể chất làm một thể. Cung chủ muốn nhìn một cái, có thể đem hắn bồi dưỡng đến một loại gì, có thể đem trong cơ thể của hắn huyết mạch toàn bộ dung hợp cùng một chỗ. Phải biết rằng, thượng cổ Chu Tiên Vương chính là tạo hóa giả. Tốt rồi, đại ca, tại đây cũng không có gì động tĩnh, chúng ta được tìm kiếm tinh tuyệt thần điện vị trí mới tốt, cướp lấy trong đó thần cách, kính dâng cho cung chủ, khiến cho cung chủ một lần hành động đánh tan chư thiên bí ma tông, cát mã thần giáo, tổ hoang thần giáo mạnh mẽ tồn tại, diệt giết bọn hắn. Đây là cung chủ tâm nguyện, một khi hoàn thành, chúng ta mới thật sự là có thể đạt được hắn sủng ái. Lại một cách mỹ nam tử nói, ai đi thôi, Cái này Tử Lâm Mỹ Nam tử lắc đầu, thân thể khẽ động, lăng không bốc lên. Mà bắt đầu lại lần nữa hóa thành cầu vồng, tại đang tinh tuyệt sa mạc bên trong lao nhanh rong ruổi. Dương Kỳ nghe cái này Mỹ Nam tử sau nửa ngày nói không ra lời. Hắn cảm thấy sự tình thật bất khả tư nghị. Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo rõ ràng trở thành Di Hoa cung cung chủ nam sủng Dương Kỳ, nhưng khi nhìn cách nhìn, một cái hoa thần nam sủng đều hung hăng đến cực điểm, cơ hồ là cái mũi vịnh đến bầu trời đi. Mỗi người thậm chí nghĩ làm, huống chi là Di Hoa cung cung chủ nam sủng. Đây quả thực là đã hết cơn khổ đến ngày sung sướng. Hơn nữa Dương Kỳ nhớ tới có một chút buồn cười. Di Hoa cung chính thức là một cái nữ nhi quốc, cung chủ chính là hoàng đế, cùng thế tục bên trong nam hoàng đế giống nhau. Rõ ràng hậu cung Mỹ Nam vô số. Hơn nữa Mỹ Nam tầm đó lẫn nhau tranh thủ tình cảm, thật sự là đại thế giới, không thiếu cái lạ. Suy nghĩ một chút, Dương Kỳ cảm thấy một nhóm lớn Mỹ Nam tử u cư trong thâm cung, mỗi ngày đã nghĩ ngợi lấy như thế nào tranh thủ tình cảm. Hắn không khỏi đánh cho một cái lạnh run, trên mặt gượng cười liên tục. Người này là chúng ta cung chủ một vị nam sủng, chính là thiên địa vũ trụ bên trong hiếm thấy Mỹ Nam, gọi là Tử Lâm Thâm Thổ cung chủ sủng ái. Chúng ta cung chủ mấy chục vạn nam sủng bên trong, hắn địa vị chẳng khác gì là Đông cung nương nương, trừ lần đó ra còn có ba cái cũng bị sủng ái, dung mạo cũng không tại hắn phía dưới. Bất quá hắn lặp lại không tranh thủ tình cảm, toàn tâm toàn ý là cung chủ làm việc, cho nên cung chủ tín nhiệm nhất hắn. Di Hoa thánh nữ Hoa Đạm Vân nói người này là chúng ta Di Hoa cung cao tầng. Ta chỉ nổi tiếng, không có gặp mặt, cũng không có tư cách nhìn thấy người này. Hôm nay vừa thấy, người này cư nhiên như thế xinh đẹp, cô gái này tựa hồ cũng động tâm.